Vô địch thiên hạ 242 chương 2393 leo đến đại môn khủng bố khí lưu phong bạo. Như là một cái cự luân. Ở trên không không ngừng lăn về phía trước. Không ngừng hướng về phía trước quét ngang qua. Những nơi đi qua. Tứ hải thánh môn. Đằng ra tất cả mọi người một cách đều trốn không thoát. Tề vực chí tôn tông môn các cao thủ sợ hãi phát hiện. Khí lưu phong bạo khủng bố này lại có một loại kinh khủng ma lực cùng sức cắn nuốt. Sức cắn nuốt hấp xả phía dưới. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Tất cả tề vực chí tôn cao thủ liều mạng giãy giụa. Liều mạng muốn đi chạy. Nhưng là vô dụng. Càng giãy giụa. Khủng bố khí lưu thôn phệ lại càng lớn. 100, 200, 500, 1000, 2000. Theo thôn phệ, khủng bố khí lưu kia dần dần thành huyết sắc. Đây là tứ hải thánh môn. Đằng ra đám người máu khủng bố khí lưu huyết sắc càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, thành màu đỏ tươi cực kỳ. Khủng bố khí lưu càng lăn càng lớn. Cuối cùng, đi tới Dương gia các cao thủ trước mặt. Dương Nam cùng Dương gia chúng nguyên lão nhìn xem thôn phệ tới khủng bố khí lưu. Hai mắt sợ hãi. Tuyệt vọng. Mắt thấy khủng bố khí lưu nhấp nhô đến trước mặt bọn hắn. Đúng lúc này. Khủng bố khí lưu đột nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại. Đứng tại Dương Nam bọn người trước mặt một mét bên ngoài. Nhìn xem gần trong gang tấc khủng bố khí lưu. Dương Nam chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng lại. Toàn thân lỗ chân lông theo thứ tự mở ra. Đột nhiên khủng bố khí lưu như là bong bóng một dạng, phá vỡ, tiêu tán. Dương Nam bọn người hai mắt kinh trệ, nhìn chung quanh, nhìn một chút toàn thân tựa hồ không thể tin được mình còn sống. Hoàng Tiểu Long ánh mắt đạm mạc. Nhìn thoáng qua Dương gia mọi người và Dương Hân. Đối với Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó cưới vô uyên thú phá không mà đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long ba người rời đi hồi lâu. Dương Hân mới phản ứng được. Đầy giấy nước mắt. Hướng Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi quỳ sát. Ra. Gia chủ một vị Dương gia nguyên lão âm thanh run rẩy không thôi. Nhìn xem bốn phía vết máu loang lổ mặt đất. Những này. Thế nhưng là Đằng Vân Long. Hàn Giang Thành. Tứ Hải Thánh Môn. Đằng ra các cao thủ máu gần 20.000 cao thủ mấy ngàn chí tôn cảnh không còn một mống không. Chỉ còn lại có bọn hắn. Còn lại bọn hắn Dương gia gia chủ. Chúng ta. Làm sao bây giờ một vị khác Dương gia nguyên lão lạnh lẽo gan. Hỏi. Dương Nam hai mắt ngốc trệ, một mặt mê võng. Cái gì chúng ta tứ hải thánh môn tân tấn thánh tử điện hạ Đằng Vân Long chết rồi ngay cả chúng ta tứ hải thánh môn tề vực phân bộ vực chủ Hàn Giang Thành đại nhân cũng bị giết cái này. Điều đó không có khả năng thiên chân vạn xác Đằng Vân Long điện hạ về nhà thăm người thân. Vừa trở lại Phương Sơn Thành vẫn chưa tới một giờ. Liền bị người giết theo hắn cùng nhau tứ hải thánh môn tổng bộ thái thượng trưởng lão. Trưởng lão. Còn có tề vực phân bộ Hàn Giang Thành cùng các cao thủ toàn bộ bị giết. Tính cả tại Phương Sơn Thành cung nghênh Đằng Vân Long điện hạ một đám chí tôn tông môn cao thủ cũng toàn bộ bị giết đến sạch sẽ đây tuyệt đối là lật trời đại sự a. Đối phương là ai chẳng lẽ là cao thủ thánh địa khác có thể giết chết Hàn Giang Thành đại nhân. Chí ít cũng là bán thánh theo Đằng Vân Long bị giết. Tin tức rất nhanh truyền ra đến. Tứ Hải Thánh địa sôi trào. Tứ Hải Thánh môn tổng bộ. Trong động phủ tỏa thánh Linh Sơn Phong nào đó. Ngồi xếp bằng một cây râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Như là đồng tử đồng dạng. Nhưng là lúc này. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm như nước. Hai mắt hàn mang khiến người ta run sợ. Lão giả này. Chính là Đằng Vân Long tân tấn thánh tử sau chỗ bái sư phụ. Tứ Hải Thánh môn nguyên lão Tất Thành đứng ở trước mặt Tất Thành các cao thủ. Đều cúi đầu không dám lên tiếng. Thân phận hung thủ. Điều tra ra không có bọn hắn rời đi Phương Sơn Thành về sau. Hiện tại hành tung nơi nào Tất Thành trầm giọng hỏi. Hồi bẩm sư phụ. Hung thủ xác thực thân phận còn không có điều tra ra. Bất quá. Đối phương là chí tôn cửu giai sơ kỳ. Lại có thể một quyền oanh sát Hàn Giang Thành vực chủ. Chiến lực như vậy. đúng là hiếm thấy. Cho nên đệ tử phỏng đoán đối phương hẳn là cao thủ thánh địa khác. Đứng tại tất thành dưới tay đại đệ tử Phùng Côn tranh thủ thời gian hồi đáp. Bọn hắn giết tiểu sư để về sau. Liền một mực đi về phía nam. Chỉ là tại diệt pháp sơn mạch phổ cận thời điểm. Hành tung biến mất. Tất thành hai mắt âm lãnh. Cao thủ thánh địa khác khó trách dám giết ta thánh môn thánh tử. Bất quá. Coi như hắn là cái khác thánh địa thánh tử. Giết ta thánh môn thánh tử. Cũng giống vậy muốn đền mạng. Truyền lệnh xuống. Phong tỏa thánh địa. Ai cũng không cho phép xuất nhập. Cũng toàn lực điều tra tất cả vực. Nhất định phải đem hung thủ cho ta bắt tới tất thành là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Tại trong tứ hải thánh địa chúng nguyên lão. Quyền lực cực lớn. Vâng, sư phụ mệnh lệnh đằng sau tất thành rời đi đồng phủ hội kiến tứ hải thánh môn nguyên lão khác. Vài ngày sau. Tứ hải thánh môn tổng bộ bên ngoài. Tư không hở ra. Hoàng Tiểu Long. Trần Chi. Ly Kiếm Thánh Nhân ba người đi ra. Nhìn trước mắt tứ hải thánh môn tổng bộ, Hoàng Tiểu Long hai mắt dị sắc. Tứ hải thánh môn cuối cùng là đến đúng lúc này, nơi xa bay tới một đám tứ hải thánh môn tuần vệ đệ tử. Hoàng Tiểu Long đánh chết Đằng Vân Long đằng sau. Toàn bộ tứ hải thánh địa thần hồn nát thần tính. Tuần vệ cực nghiêm. Đặc biệt là tứ hải thánh môn tổng bộ tuần vệ đệ tử lực lượng càng là tăng cường mấy chục lần. Các ngươi là làm cái gì xa xa? Đám kia tứ hải thánh môn tuần vệ đệ tử liền khiển trách quát mắng. Là tông môn nào gia tộc nào? Hoàng Tiểu Long nói. Không môn không phái. Ta muốn thấy các ngươi môn chủ. Những tuần vệ đệ tử kia nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn gặp bọn hắn tứ hải thánh môn môn chủ. Không khỏi khẽ giật mình. Cực kỳ ngoài ý muốn. Trong nháy mắt. Những tuần vệ đệ tử kia đã đi tới Hoàng Tiểu Long ba người trước mặt. Muốn gặp chúng ta môn chủ? Tên tuần vệ đội trưởng kia trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Kinh nghi nói. Các hạ muốn gặp chúng ta môn chủ chuyện gì? Không biết các hạ là gì cảnh giới chí tôn cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long một mặt bình tĩnh. Về phần thấy các ngươi môn chủ chuyện gì? Chờ gặp các ngươi môn chủ. Các ngươi môn chủ tự sẽ biết. Nghe Hoàng Tiểu Long nói chí tôn cửu giai sơ kỳ. Tên tuần vệ đội trưởng kia có chút lấy làm kinh hãi. Nhưng là lập tức cười nói. Một cái không môn không phái mới chí tôn cửu giai sơ kỳ tán tu cũng muốn gặp chúng ta môn chủ? Các hạ có biết hay không có bao nhiêu cửu kiếp bán thánh cường giả tối đỉnh muốn gặp chúng ta môn chủ? Thấy một lần đều không gặp được như vậy đi. Các hạ nếu là từ nơi này leo đến chúng ta tứ hải thánh môn tổng bộ đại môn cái kia. Ta ngược lại thật ra có thể hướng chúng ta nguyên lão bẩm báo. Để cho ngươi gặp một lần chúng ta nguyên lão. Cách khác tứ hải thánh môn đệ tử lập tức nở nụ cười. Bất quá lúc này. Một vị tứ hải thánh môn đệ tử đột nhiên tiến lên trước. Đối với tên tuần vệ đội trưởng kia nói. Lâm sư huynh. Hắn giống như chính là chúng ta thánh môn hạ lệnh muốn bắt hung thủ. Tên tuần vệ đội trưởng kia khẽ giật mình. Ánh mắt lần nữa rơi trên người Hoàng Tiểu Long. Nhìn kỹ. Không khỏi biến sắc. Bất quá lúc này. Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vô uyên thú một cước nâng lên. Một cước đánh ra. Lập tức. Liền đem tuần vệ đội trưởng kia một cước đánh bay. Chỉ gặp tên tuần vệ đội trưởng kia bắn ngược trở về. Nện vào trong dãy núi nơi xa. Không biết xuyên thấu bao nhiêu ngọn núi. Âm âm nổ vang. Tứ hải thánh môn đệ tử khác sắc mặt hoảng sợ đại biến. Địch tập lập tức tứ tán hoảng trốn. Tín phù phóng lên tận trời. Quang mang bắn ra bốn phía. Toàn bộ tứ hải thánh môn đều có thể gặp. Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản. Mặc cho những tứ hải thánh môn kia đệ tử thông báo. Rất nhanh. Từng đạo quang mang từ tứ hải thánh môn trong tổng bộ phóng lên tận trời. Vô địch thiên hạ 242 chương 2394 100 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú cảm thụ được từ tứ hải thánh môn tổng bộ tuôn ra cao thủ khí tức. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Xem ra tứ hải thánh môn hay là không chút đem chúng ta để ở trong lòng. Từ tứ hải thánh môn tổng bộ tuôn ra cao thủ mặc dù nhiều. Nhưng là bán thánh không nhiều. Mà lại chỉ có một tôn cao giai bán thánh. Tôn cao giai bán thánh này, hẳn là Đằng Vân Long sư phụ tất thành. Rất nhanh Tứ Hải Thánh Môn các cao thủ từ bốn phương tám hướng vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bầu trời một mảnh líp nha líp nhít, chỉ sợ có vài chục vạn người. Cầm đầu là một tên lão giả râu tóc bạc trắng, Hoàng Tiểu Long biết lão giả này chính là Tất Thành. Tất Thành hai mắt từ Hoàng Tiểu Long, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân trên thân từng cách đảo qua. Năm đó Ly Kiếm Thánh Nhân mặc dù cùng Tứ Hải Thánh Môn đương nhiệm môn chủ Lô Đỉnh giao thủ qua, nhưng là lúc này Ly Kiếm Thánh Nhân thi triển huyễn thuật, huyễn hóa dung mạo, cho nên Tất Thành cũng không có nhận ra Ly Kiếm Thánh Nhân tới. Tất Thành ánh mắt ổn định ở Hoàng Tiểu Long trên thân, hai mắt u lãnh. Chính là ngươi giết đệ tử ta Đằng Vân Long, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến ta Tứ Hải Thánh Môn tổng bộ. Tứ Hải Thánh Môn cũng không phải đầm rồng hang hổ, ta có gì không dám tới? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, liền xem như đầm rồng hang hổ, ta tới thì như thế nào? Bất quá ta lần này tới cùng đệ tử của ngươi sự tình không quan hệ, ta tới là thấy các ngươi môn chủ, gọi Lô Đỉnh ra đi. Nghe Hoàng Tiểu Long tới là muốn gặp bọn họ môn chủ, Tất Thành không khỏi khẽ giật mình. Nhưng là lập tức hắn ngửa mặt lên trời cười to, một mặt đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, liền ngươi cũng muốn gặp chúng ta môn chủ? Không thể nghi ngờ, hắn cùng lúc trước tên tuần vệ đội trưởng kia một dạng, cảm thấy Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn cửu giai mở miệng liền muốn gặp bọn họ môn chủ, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình cùng buồn cười điểm. Tựa như lúc trước tên tuần vệ đội trưởng kia nói như vậy, đến đây cầu kiến bọn hắn môn chủ cửu kiếp bán thánh đỉnh phong đếm không hết, nhưng là đều không gặp được. Huống chi Hoàng Tiểu Long một cái chí tôn cửu giai, đừng nói những cửu kiếp bán thánh đỉnh phong kia, liền xem như thân là Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão hắn, muốn gặp bọn hắn môn chủ một mặt cũng khó có thể gặp được. Một tôn thánh cảnh, như thế nào muốn gặp thì gặp, mà lại bọn hắn môn chủ không phải phổ thông thánh cảnh nhất trọng, mà là thánh cảnh nhất trọng trung kỳ cao thủ. Chỉ là Hoàng Tiểu Long giết hắn đệ tử Đằng Vân Long, nhưng lại chạy tới Tứ Hải Thánh Môn tổng bộ muốn gặp bọn hắn môn chủ, mà lại vẻ không có gì sợ. Cái này khiến Tất Thành trong lòng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long phảng phất không nhìn thấy Tất Thành trên mặt đùa cợt, lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi môn chủ không ra, vậy ta liền đánh tới hắn đi ra mới thôi. Tiểu tử, đây là Tứ Hải Thánh Môn tổng bộ, dung ngươi không được làm càn. Tất Thành còn chưa mở miệng, phía sau hắn đại đệ tử Phùng Côn nhìn không được tức giận nói. Sau đó đối với Tất Thành nói, sư phụ, liền để đệ tử xuất thủ bắt hắn lại, sau đó lại mang về địa lao hảo hảo thẩm vấn. Tất Thành gật đầu, cũng tốt, đợi lát nữa xuất thủ, chỉ cần không để cho hắn chết là được. Cách khác hắn hai tên tùy tùng kia, giết đối với hắn tên đại đệ tử này thực lực, hắn hay là rất tự tin. Phùng Côn chính là một tôn nhị kiếp bán thánh, mà lại đã đạt đến nhị kiếp bán thánh trung kỳ đỉnh phong. Đối phương một cái chí tôn cửu giai sơ kỳ mà thôi, dù là chiến lực kinh người, lấy hắn đại đệ tử Phùng Côn thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Phùng Côn cung kính xác nhận, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, lạnh lùng khinh thường mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ, không cho ngươi cơ hội xuất thủ, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, tốt đã như vậy, vậy hắn cũng không cùng đối phương khách khí. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long từ vô uyên thú trên lưng phi thân lên, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương. Tiếp theo, sau lưng ngàn cánh tay xuất hiện, thiên thủ thánh ma Hoàng Tiểu Long thiên thủ đồng thời một trường vỗ ra. Bát hoang thánh quang trường vô tận thánh quang, thiên địa bát hoang oanh. Chỉ gặp Phùng Côn trong nháy mắt liền bị Hoàng Tiểu Long ngàn trưởng vỗ trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, cùng lúc trước tuần về đội trưởng kia một dạng, không biết nện mặt vào bao nhiêu ngọn núi. Cái gì trước mắt đột biến, để Tứ Hải Thánh Môn chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão Tề Nhiên nghẹn ngào kêu to. Tất thành còn có cái khác mấy tên bán thánh cường giả cũng là sắc mặt sợ hãi. Muốn chết Tất thành phẫn nộ vừa quát. Toàn thân khí thế phóng đại. Quang mang bạo phát. Sau lưng ngưng tụ ra một tôn to lớn kim giáp chiến thần. Tôn này to lớn kim giáp chiến thần như kình thiên cử sơn đồng dạng đột nhiên một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Giống như núi cử trưởng che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa, ngăn cách âm dương, nhịp chuyển thời không. Trước mắt cử trưởng của kim giáp chiến thần kia muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh bay ra ngoài. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long tỏa hạ vô uyên thú hoành không một trưởng. Nghênh hướng cử trưởng của kim giáp chiến thần kia. Oanh toàn bộ tứ hải thánh địa ước vạn dặm dãy núi ngàn vạn ngọn núi vì đó kịch liệt lắc lư. Khủng bố cự lực chấn động đến bốn phía tứ hải thánh môn chúng điện chủ. Thái thượng trưởng lão. Trưởng lão bay rớt ra ngoài. Một chút đệ tử càng là trực tiếp nổ tung. Mà Tất thành bản nhân đồng dạng liên tiếp lui về phía sau. Thẳng nhưng thối lui ra khỏi vài dặm. Lúc này mới đứng vững. Sau người kim giáp chiến thần phai nhạt xuống. Tất thành chỉ cảm thấy ngực khí huyết tuôn trào ra yết hầu ngòn ngọt, há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra. Một chút bay rớt ra ngoài chúng điện chủ thái thượng trưởng lão càng là miệng phun máu tươi không thôi. Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất thành ổn định hạ thân hình. Đè xuống trong lòng tuôn ra huyết khí. Kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long tỏa hạ đầu kia vô uyên thú. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Vô uyên thú dưới tình huống bình thường. Giống nhau cảnh giới. Yêu thú muốn so nhân loại cường giả muốn mạnh hơn một chút. Mà Hoàng Tiểu Long tỏa hạ đầu này vô uyên thú mặc dù không phải thánh thú. Nhưng là thiên phú cũng tiếp cận thánh thú. Cho nên. Có thể tuyệt đối áp chế Tất thành. Trừ phi Tất thành có được coi 100 thành đạo thánh cách. Thánh mạch cùng thánh thể. Đúng lúc này. Trong tứ hải thánh môn tổng bộ, từng đạo quang mang phá không vọt lên, khí thế kinh người, nhao nhao chạy tới đây. Xem ra, vô uyên thú cùng Tất thành giao thủ đưa tới lực lượng hủy diệt. Rốt cuộc kinh động đến tòa trấn tứ hải thánh môn tổng bộ nguyên lão khác cùng bán thánh cường giả. Một cái, hai cái, ba cái. 306 cái bán thánh trong đó cao giai bán thánh 83 người. Mà cửu kiếp bán thánh 15 tôn có hai tên cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Lần này, tứ hải thánh môn bán thánh có thể nói dốc hết vốn liếng. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long những mày chính là. Mặc dù tứ hải thánh môn bán thánh không sai biệt lắm toàn bộ đi ra. Nhưng là cũng không có nhìn thấy Lô Đỉnh. Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân cũng là nhìn nhau ngoài ý muốn. Tất thành sư huynh, ngươi thế nào một vị cửu kiếp bán thánh nguyên lão đi vào Tất thành bên người quan tâm hỏi. Tất thành khoát khoát tay, ta không sao. Sau đó nhìn Hoàng Tiểu Long cùng đầu kia vô uyên thú. Chính là hắn giết chết Vân Long. Cẩn thận đầu kia vô uyên thú. Nó thiên phú chỉ sợ đã tiếp cận thánh thú. Tứ hải thánh môn chúng nguyên lão gật đầu. Các hạ giết ta thánh môn thánh tử. Hiện tại lại tới ta tứ hải thánh môn tổng bộ quấy rối sinh sự. Hẳn là thật sự cho rằng ta tứ hải thánh môn không người có thể thu thập ngươi một vị khác cửu kiếp bán thánh đỉnh phong nguyên lão lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Vị nguyên lão này. Gọi Dư Cảnh Kiện. Mặc dù cũng là một tôn cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Nhưng là. Lại là tứ hải thánh môn chúng nguyên lão đứng đầu. Bản thân chiến lực muốn so Tất thành mạnh hơn nhiều. Bất quá. Hắn vừa mới nói xong dưới. Đột nhiên. Hắn hai mắt trừng thẳng. Một mặt sợ hãi. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng đột nhiên nhiều hơn 100 đầu vô uyên thú. 100 đầu vô uyên thú này không có che giấu trên thân khí tức. Khí tức kinh khủng đè ép toàn bộ ước vạn dặm. 100 đầu 9. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú vô địch thiên hạ 242 chương 2395 dọa gần chết Dư Cảnh Kiện tứ hải thánh môn nguyên lão đứng đầu này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng đột nhiên xuất hiện 100 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú. Dọa đến hai chân như nhũn ra. Liên tiếp lui về phía sau. Cũng không lo được hình tượng. Cơ hồ là lộn nhào. Trốn đến phía sau. Tất thành cùng cái khác tứ hải thánh môn nguyên lão cũng là dọa đến liên tục lui về sau, hai mắt khó nén sợ hãi. Đây chính là 100 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú mà không phải 100 đầu một kiếp. Nhị kiếp bán thánh. Thẳng đến dư cảnh kiện. Tất thành cùng tứ hải thánh môn chúng nguyên lão thối lui đến trong phòng ngự phạm vi của tứ hải thánh môn phòng ngự đại trận. Lúc này mới thở dài một hơi. Có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Bốn phía nguyên bản vây chật như nêm cối tứ hải thánh môn đệ tử cũng là dùng mũi tên tốc độ. Tranh thủ thời gian bắn trở về trong phạm vi thủ ngự đại trận. Hoàng Tiểu Long thấy thế, cũng không có ngăn cản. Lô Đỉnh đâu, gọi hắn ra gặp ta. Hoàng Tiểu Long nhìn xem dư cảnh kiện tất thành bọn người. Dư cảnh kiện đè xuống trong lòng kinh ý. Nghe vậy cười lạnh. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có 100 đầu vô uyên thú liền có thể tại chúng ta tứ hải thánh môn muốn làm gì thì làm. Muốn gặp chúng ta môn chủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi tốt nhất hiện tại rút đi. Ngươi đánh chết chúng ta thánh tử Vân Long sự tình. Chúng ta có thể không truy cứu. Mặc dù dư cảnh kiện khẩu khí vẫn rất cứng. Nhưng là không thể nghi ngờ đã chịu thua. Bằng không thì cũng không thể để Hoàng Tiểu Long rút đi. Bọn hắn trước đó nhưng là muốn bắt được Hoàng Tiểu Long. Hào hào tra tấn khảo vấn. Đương nhiên. Mặc dù chịu thua. Nhưng là. Hắn cũng không lo lắng. Tứ Hải Thánh Linh đại trận này chính là bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo năm đó bố trí. Bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư Tứ Hải Thánh Nhân thế nhưng là một tôn thánh cảnh trung giai mà lại trải qua bọn hắn Tứ Hải Thánh môn vô số cao thủ nhiều năm như vậy gia trì. Tứ Hải Thánh Linh đại trận càng thêm phòng cố. Có bọn hắn chủ trì. Coi như 100 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú. Cũng không có khả năng tồn được tứ hải phòng ngự đại trận này. Còn chưa đủ tư cách không truy cứu. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Xem ra. Ngươi là cảm thấy ta 100 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú này không phá nổi các ngươi tứ hải đại trận. Tất thành cười lạnh. Ngươi minh bạch liền tốt. Ngươi tốt nhất hiện tại liền lăn. Không phải vậy. Chúng ta tứ hải đại trận mở ra. Ngươi chờ chút còn muốn chạy đều đi không được. Hắn cũng không phải nói chuyện giật gân. Tứ hải đại trận nếu là hoàn toàn mở ra. Bọn hắn toàn lực thôi động. Vẫn có niềm tin đem Hoàng Tiểu Long vây giết đương nhiên. Nếu là dạng này. Giá quá lớn điểm. Muốn hoàn toàn mở ra tứ hải đại trận. Cần rất nhiều cao giai thánh linh ngọc thạch. Là tứ hải thánh môn có thể lấy tiếp nhận. Chỉ là đúng lúc này. Đột nhiên. Tất thành, dư cảnh kiện cùng tứ hải thánh môn chúng nguyên lão ai cũng sắc mặt hoảng sợ đại biến. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng chẳng biết lúc nào. Vậy mà lại nhiều 100 đầu vô uyên thú cửu. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong dư cảnh kiện run giọng. 100 đầu vô uyên thú này. Đồng dạng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong tăng thêm trước 100 đầu. Chính là 200 đầu hay. 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú đây là khái niệm gì ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Tất thành sắc mặt đại biến. Một cái chí tôn cửu giai sơ kỳ vậy mà có thể thúc đẩy 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú. Bọn hắn chưa từng nghe đến Hoàng Tiểu Long không có trả lời. Lại là sắc mặt đạm mạc. Hai tay vung lên. Lập tức. 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú kia như 200 tòa hỗn độn cử sơn. Hướng dư cảnh kiện. Tất thành bọn người trực tiếp triển ép tới. Mở ra đại trận gần như đồng thời. Dư cảnh kiện. Tất thành. Còn có cái khác tứ hải thánh môn nguyên lão trăm miệng một lời. Kinh sợ gầm rú. Ngay tại 200 đầu vô uyên thú triển. Ép đến dư cảnh kiện. Tất thành bọn người trước mặt lúc. Rốt cục. Tứ hải thánh linh đại trận mở ra. Quang mang bảo dũng. Thánh quang trùng thiên. Thánh quang vô tận bao phủ lại tứ hải thánh môn vô số ước sầm dãy núi. Rầm rầm rầm 200 đầu vô uyên thú oanh ép đến tứ hải thánh linh đại trận lồng ánh sáng phía trên. Như là vang lên diệt thế chi lôi. Liên tiếp oanh tiếng nổ. Cho dù là có phòng ngự đại trận. Dư cảnh kiện. Tất thành mấy người cũng bị chấn động đến thần hồn rung động. Não tai tề nhiên vù vù không thôi. Nghe được tranh thủ thời gian tránh lui. Chỉ gặp tứ hải thánh linh đại trận một trận quang mang ảm đảm. 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú tề nhiên oanh kích chi lực. Khủng bố như vậy dư cảnh kiện sợ âm thanh thét lên. Nhanh! Các đệ tử! Tất cả mọi người lực thôi động tứ hải đại trận. Khảm nạm cao giai thánh linh ngọc thạch. Toàn lực mở ra đại trận, lúc trước chỉ là vội vàng mở ra đại trận. Hiện tại, lại là tất cả mọi người lực thôi động. Vận dụng cao giai thánh linh ngọc thạch. Toàn lực mở ra, hắn nhìn ra được. Nếu là lại không toàn lực mở ra đại trận. Chỉ sợ hai ba cái. 200 đầu vô uyên thú này liền có thể đem tứ hải đại trận oanh phá tại dưới. Dư cảnh kiện sợ âm thanh thét lên. Lập tức. Tứ hải đại trận thánh quang như là núi lửa bộc phát một dạng dâng trào. Chiếu ánh không biết bao nhiêu ước vạn dặm không gian. Những thánh quang này từ tứ hải sơn mạch mỗi một ngọn núi. Mỗi một tấc mặt đất phun ra ngoài. Khi những thánh quang này toàn diện dâng trào đi ra. Ước vạn dặm không gian vì đó xít gào động. Có thể thấy được thánh quang này mãnh liệt. Mà lúc trước ảm đạm đi tứ hải đại trận như là giành lấy cuộc sống mới. Hào quang rực rỡ, đâm rách hư không. Toàn bộ tứ hải thánh địa, mấy chục vực, vô số vương triều, không biết bao nhiêu tòa thành trì, trăm tỷ tỷ vạn cường giả đều thấy được hào quang ấm ánh đâm rách hư không này. Đây là cái gì? Là chúng ta tứ hải thánh môn đại trận, tứ hải thánh linh đại trận toàn lực mở ra, chuyện gì xảy ra? Là ai lớn gan như vậy làm bậy, dám tập kích chúng ta tứ hải thánh môn? Tổng bộ tất cả cường giả sôi trào. Lúc này, lại là một trận ầm ầm tiếng vang vang lên, chỉ gặp 200 đầu vô uyên thú lần nữa oanh kích. Bất quá! Mở mặt mở ra tứ hải thánh linh đại trận, lồng ánh sáng mạnh tăng thêm gấp mấy trăm lần. Lần này chỉ là hơi rung nhẹ một chút. Tiếp lấy liền khôi phục lại. Tất Thành thấy thế. Nghiêm nghị cười to. Tiểu tử! Thấy không? Đây chính là chúng ta tứ hải đại trận toàn diện mở ra uy lực. Coi như ngươi có 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú thì như thế nào, ngươi có thể làm gì chúng ta? Gì? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Lúc này, 200 đầu vô uyên thú bay lên. Ở trên không bên trong tạo thành một cái đồ án thần bí. Đồ án này, như là vòng tròn. Nhưng là, lại như hoang cổ mố cái ký tự. Trùng điệp thánh linh khí tức từ trong đồ án tản ra. Thánh đạo đại trận dư cảnh kiện, Tất Thành đám người sắc mặt biến đổi. Không cần sợ. Coi như thôi đồng thánh đạo đại trận công kích thì như thế nào, những vô uyên thú này. Cuối cùng không phải thánh cảnh, Tất Thành lập tức mở miệng nói. Đột nhiên. 200 đầu vô uyên thú tề nhiên ngửa mặt lên trời vừa kêu. Tiếng gào xuyên thấu vô số không gian. Thiên địa rung động. Toàn bộ tứ hải thánh địa, tất cả mọi người bị tiếng gào này chấn động đến não hải rung động. Ai cũng hãi nhiên. Tiếp theo, 200 đầu vô uyên thú tiếng gào tạo thành 200 đạo quang lưu khí trụ. Tiếp theo hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại giống như đại dương quang hải. Lấy tốc độ khủng khiếp, đánh phía tứ hải đại trận. Âm âm trời phảng phất muốn sụp đổ xuống, đất phảng phất muốn triệt để đứt đoạn. Tứ hải đại trận mãnh liệt lắc lư, một đạo lại một đạo phòng ngự phá vỡ. Tại dưới ánh mắt sợ hãi của dư cảnh kiện, Tất Thành các loại tứ hải thánh môn nguyên lão. Tứ hải đại trận quang cháo một tầng lại một tầng không ngừng yếu kém xuống dưới. Liền tại bọn hắn vô biên khủng hoảng lúc. Rốt cục, không ngừng yếu kém đi xuống tứ hải đại trận quang cháo ngừng lại. Gặp tứ hải đại trận cuối cùng không có bị phá vỡ. Dư cảnh kiện bọn người tất cả đều nới lỏng một ngụm đại khí. Nhưng là dù là như vậy, đám người cũng là chưa tỉnh hồn. Dọa gần chết. Vô địch thiên hạ 242 chương 2396 tứ hải thánh phủ nhanh. Toàn lực chống ra đại trận, dư cảnh kiện chưa tỉnh hồn xuống. Dọa đến liên tục gầm rú nói. Cho ta toàn lực chống ra lập tức. Tứ hải đại trận thánh linh quang mang lần nữa tuôn ra. Vô tận thánh quang như là thải hà đồng dạng, chiếu rọi vô số ức sắm thiên địa. Nguyên bản bị oanh mở từng tầng phòng ngự lần nữa khôi phục lại. Mở ra công kích đại trận tiếp theo, Tất Thành ngạc nhiên hét lớn. Vô cùng vô tận xanh lam thánh quang hóa thành từng thanh hải thần kích. Phô thiên cách địa hướng Hoàng Tiểu Long công kích mà đến. Bất quá, Những hải thần kích này còn chưa tới, liền bị 200 đầu vô uyên thú một trưởng vỗ tán. Tứ hải đại trận mặc dù là thánh cảnh trung giai tứ hải thánh nhân Vu Bảo sáng tạo, tập công thủ làm một thể, uy lực cực mạnh. Nhưng là hiện tại không có thánh cảnh cường giả thôi động, cho nên uy lực cuối cùng có hạn. Không phải vậy, vừa rồi công kích xuống, chính là 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú cũng khó có thể ngăn cản. Bởi vì trước đó Hoàng Tiểu Long đã phân phó, không để cho Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người xuất thủ. Cho nên hai người cũng không có xuất thủ, chỉ là để cho hai người nghi ngờ là, cho tới bây giờ Tứ Hải Thánh Môn môn chủ Lô Đỉnh làm sao còn không có xuất hiện. Lẽ ra vừa rồi 200 đầu vô uyên thú một kích, kém chút liền phá Tứ Hải Đại Trận. Nếu là Lô Đỉnh tại, tuyệt đối không có khả năng sẽ không xuất thủ. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người suy nghĩ, Hoàng Tiểu Long cũng nghĩ đến. Lô Đỉnh không tại, Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dư Cảnh Kiện tất thành bọn người. Hoàng Tiểu Long ánh mắt để Dư Cảnh Kiện tất thành bọn người trong lòng hiện lên bối rối. Chúng ta môn chủ đang lúc bế quan. Tất thành sắc mặt bình tĩnh, nghiêm nghị nói. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Coi như ngươi có 200 đầu cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú, cũng làm theo không phá được chúng ta tứ hải đại trận. Đợi lát nữa chúng ta môn chủ xuất quan, là tử kỳ của ngươi, ta mặc kệ ngươi là tông môn nào thánh địa nào. Chúng ta tứ hải thánh môn giao hảo khống thú thánh địa. Chỉ cần chúng ta tứ hải thánh môn đã xảy ra chuyện gì, khống thú thánh địa tuyệt đối sẽ tiêu diệt ngươi tông môn. Nghe Tất Thành ngoài mạnh trong yếu cầm khống thú thánh địa đến đe dọa chính mình, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù đối phương làm bộ bình tĩnh, nhưng là Hoàng Tiểu Long vẫn là nhìn ra Tất Thành bối rối. Xem ra tứ hải môn chủ Lô Đình thật không tại. Nếu là dạng này, vậy càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long trước đó còn lo lắng Lô Đình ở đây, giải quyết Lô Đình bao nhiêu phiền phức. Hiện tại Lô Đình không tại, vậy hắn có thể trực tiếp trấn áp tứ hải thánh môn, sau đó tiến về tứ hải thánh môn tổng bộ chỗ sâu cấm địa, đạt được tứ hải thánh nhân Vu Bảo lưu lại truyền thừa. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long cũng không có khách khí nữa, đem trong ám thánh giới hơn 1,200 đầu vô uyên thú khác toàn bộ triệu đi ra. Tất Thành ngoài mạnh trong yếu quát tháo, gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói không nói, coi là Hoàng Tiểu Long sinh lui e sợ chi tâm. Đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên liền nhìn thấy sau lưng Hoàng Tiểu Long líp nha líp nhít thêm ra hơn 1,200 đầu vô uyên thú kia. Không khỏi một nghẹn, trái tim một trận cuồng nhiên run rẩy. Dư Cảnh Kiện còn có tứ hải thánh môn nguyên lão khác, điện chủ, thái thượng trưởng lão, trưởng lão nhìn xem hơn 1,000 đầu vô uyên thú kia, càng là dọa đến run rẩy không thôi, như rơi luồng không khí lạnh. 1,432 đầu, một vị tứ hải thánh môn nguyên lão run giọng, hai mắt lộ ra khó có thể lý giải được sợ hãi. 1,432 đầu vô uyên thú mà lại toàn bộ là cửu kiếp bán thánh. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong ngươi Dư Cảnh Kiện đang muốn mở miệng, đột nhiên hắn liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng 1,432 đầu vô uyên thú kia bay lên. Cùng trước đó một dạng, ở trên không hợp thành một cái cử đại so như vòng tròn thần bí ký tự. Tiếp theo, 1,432 đầu vô uyên thú tề nhiên ngửa mặt lên trời rít gào. Tiếng gào chấn động tứ hải thánh địa, thậm chí xuyên thấu tứ hải thánh địa, đánh xuyên thánh địa bên ngoài vô tận hư không. Tại trong rít gào giống gió lúc kia, hết thảy đều là hủy hết diệt. Âm âm rít gào giống hình thành gió lúc khí lưu tề nhiên oanh trúng tứ hải đại trận. Chỉ gặp phòng ngự kinh người tứ hải đại trận bị gió lúc khí lưu này từng tầng tùy tiện xé nát. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Tại trong ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của Dư Cảnh Kiện, Tất Thành bọn người, tứ hải đại trận tầng tầng phòng ngự không ngừng bị xé nát. Cuối cùng tư nhưng một tiếng, toàn bộ tứ hải đại trận bị xé mở một cái cử đại cửa hang. Tiếp theo, tứ hải đại trận không ngừng băng liệt, tiêu tán. khủng bố khí lưu xé nát tứ hải đại trận về sau tiếp tục hướng dư cảnh kiện tất thành bọn người cuốn tới. Bày trận. Toàn lực xuất thủ sinh tử tồn vong thời khắc. Dư cảnh kiện nghiêm nghị quát. Tất cả tứ hải thánh môn nguyên lão run lên. Kích thích tới. Nhao nhao lách mình. Trong nháy mắt bố trí đại trận. Lấy dư cảnh kiện cầm đầu. Tứ hải thánh môn chúng nguyên lão toàn bộ tề nhiên gọi ra tứ hải thánh môn vì đó đặc chế thần khí. Tề nhiên xuất thủ. Oanh trùng điệp xanh lam quang mang đón nhận khủng bố khí lưu. Một tiếng khiến người ta run sợ va chạm cùng xé sách tiếng vang. Chỉ gặp một trận va chạm đằng sau. Dư cảnh kiện. Tất thành các loại tứ hải thánh môn nguyên lão bị oanh nhiên tung bay. Tề nhiên nện vào trong tứ hải sơn mạch ở phía dưới. Sơn phong từng tòa chấn vỡ. Vô số cung điện sụp đổ, hóa thành bột mịn. Một chút tứ hải thánh môn đệ tử không tránh kịp, đều hóa thành một mảnh huyết vụ. Hơn 1,400 đầu cửu kiếp bán thánh. Cửu kiếp bán thánh đỉnh phong vô uyên thú khiếu âm hội tụ lực lượng. Thực sự quá kinh khủng. Cho dù là tứ hải thánh nhân vu bảo bố trí tứ hải đại trận. Cũng vô pháp ngăn cản. Cho dù là dư cảnh kiện. Tất thành các loại tứ hải thánh môn nguyên lão cuối cùng bày trận một kích toàn lực. Cũng đồng dạng khó mà ngăn cản. Nơi xa, một chút tránh. Thoát một kích tứ hải thánh môn điện chủ thái thượng trưởng lão đều là sắc mặt cho tàn. Một kích phá rơi tứ hải đại trận đằng sau. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại thừa thắng xông lên. Mà là mang theo Trần Chi. Ly kiếm thánh nhân còn có hơn 1,400 đầu vô uyên thú bay vào tứ hải thánh môn tổng bộ. Tứ hải thánh môn điện chủ. Thái thượng trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long bay tới. Trên mặt khó nén trong lòng sợ vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là không dám chạy trốn. Cũng không dám xuất thủ. Trốn là chết, xuất thủ đồng dạng là chết. Cũng không ai dám mở miệng lên tiếng. Sợ trêu đến Hoàng Tiểu Long không cao hứng. Một cái phất tay diệt chính mình. Hay là chết. Lúc này. Bị đánh vào sơn phong lòng đất dư cảnh kiện. Tất thành còn có cái khác tứ hải thánh môn nguyên lão phá vỡ đá vụn. Từ lòng đất lung la lung lay bay ra. Dư cảnh kiện hai mắt hoàng sợ. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai lúc trước. Hoàng Tiểu Long có thể thúc đẩy 200 đầu cửu kiếp bán thánh vô uyên thú. Đã để hắn cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới nào chỉ là 200 đầu. 1,432 đầu toàn bộ cửu kiếp bán thánh trở lên liền xem như khống thú thánh địa một chút thánh cảnh cường giả cũng không có khả năng thúc đẩy được nhiều như vậy cửu kiếp bán thánh trở lên vô uyên thú đi phải biết. Cho dù là thánh cảnh cường giả, vận dụng khống thú bí pháp, muốn thúc đẩy một đầu yêu thú, cũng là cần tiêu hao thánh hồn chi lực. Thúc đẩy yêu thú càng mạnh, thúc đẩy số lượng càng nhiều, tiêu hao thánh hồn chi lực liền càng sợ người. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng trực tiếp lấy ra tứ hải thánh phù. Đây là tứ hải thánh phù dư cảnh kiện. Tất thành tất cả tứ hải thánh môn nguyên lão. Điện chủ. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trong tay tứ hải thánh phù. Đều là La Thất Thanh. Theo lúc trước tứ hải thánh nhân vu bảo lưu lại tổ huấn. Ai nắm giữ tứ hải thánh phù. Ai liền có thể khống chế tứ hải thánh môn. Ngày mai tiếp nhận truyền thừa. Sẽ ba canh vô địch thiên hạ 242 chương 2397 tiếp nhận truyền thừa không sai. Tứ hải thánh phù Hoàng Tiểu Long cầm trong tay tứ hải thánh phù. Tin tưởng các ngươi cũng biết người cầm tứ hải thánh phù. Chính là các ngươi tổ sư tứ hải thánh nhân chỉ định truyền nhân. Có thể khống chế tứ hải thánh môn. Gặp tứ hải thánh phù như gặp tứ hải thánh nhân bản nhân các ngươi còn không quỳ xuống. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng quát. Dư cảnh kiện tất thành chúng nguyên lão điện chủ thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau thần sắc trần chờ. Làm sao các ngươi muốn làm trái với tứ hải thánh nhân tổ huấn. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh lùng cười nói. Tam đại thành đạo thánh cách thôi động. Thiên địa chi lực quán trú tứ hải thánh phù. Lập tức. Tứ hải thánh phù quang mang đại động. Thánh quang vòng vòng tản ra. Một tôn thánh ảnh xuất hiện giữa không trung. Tôn thánh ảnh này chính là tứ hải thánh nhân vu bảo lưu ở trong tứ hải thánh phù một tia thánh hồn lạc ấm. Khi tứ hải thánh nhân thánh ảnh xuất hiện, thánh uy bao phủ, ép tới Dư Cảnh Kiện, tất thành bọn người ngạt thở. Là tổ sư Dư Cảnh Kiện. Tất thành bọn người nhìn xem tứ hải thánh nhân thánh ảnh. Run giọng nói. Lần này. Không còn dám chần chờ. Nhao nhao quỳ sát xuống dưới. Lúc này. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên. Hơn 100 đạo hồng mông thánh khí bay ra. Trong nháy mắt chui vào Dư Cảnh Kiện. Tất thành bọn người thể nổi. Dư Cảnh Kiện. Tất thành bọn người chỉ cảm thấy thể nổi nhiều cái gì. Ngươi vừa rồi đã làm gì? Tất thành kinh sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Không làm cái gì, chỉ bất quá tại mỗi người các ngươi thể nổi trồng một đạo cấm chế. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi về sau nếu có gì tâm. Ta thôi động cấm chế. Các ngươi trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Dư Cảnh Kiện đám người sắc mặt cho tàn. Ngươi tất thành phẫn nộ chỉ vào Hoàng Tiểu Long. Bất quá đúng lúc này. Hoàng Tiểu Long thúc giục nó thể nổi hồng mông thánh khí. Chỉ nghe tất thành kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt liền bị đồng hóa thành từng đảo hồng mông chi khí. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đem hắn thôn phệ sạch sẽ. Gặp tất thành quả nhiên bị hóa thành tro bụi. Sau đó cắn nuốt không còn một mảnh. Tứ hải thánh môn chúng nguyên lão sắc mặt thảm biến. Còn có người không tin sao? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng liếc nhìn đám người. Hắn biết. Mặc dù hắn nắm giữ tứ hải thánh phù. Nhưng là. Những tứ hải thánh môn nguyên lão này tuyệt đại bộ phận cũng không có chân chính tâm phục. Cho nên mới tại Dư Cảnh Kiện bọn người thể nổi gieo xuống hồng mông thánh khí. Vừa rồi đánh giết tất thành có lẽ còn là có thể đưa đến không ít đe dọa tác dụng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt. Để Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão đáy lòng phát lạnh. Tranh thủ thời gian gõ nằm. Không còn dám nói thêm cái gì. Là lúc trước được giống như tất thành đối với Hoàng Tiểu Long không phục. Cũng triệt để tin phục. Nếu là Hoàng Tiểu Long vẹn vẹn nắm giữ tứ hải thánh phù. Bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận Hoàng Tiểu Long là tứ hải thánh môn môn chủ mới. Nhưng là Hoàng Tiểu Long không chỉ có nắm giữ tứ hải thánh phù. Hiện tại còn khống chế lấy bọn hắn sinh tử. Bọn hắn căn bản không thể nào chống cự. Khống chế Dư Cảnh Kiện bọn người đằng sau. Hoàng Tiểu Long cũng lười lại tại tứ hải thánh môn điện chủ. Thái thượng trưởng lão. Trưởng lão trên người gieo xuống hồng mông thánh khí. Chỉ cần khống chế Dư Cảnh Kiện chúng nguyên lão. Không sai biệt lắm hoàn toàn khống chế tứ hải thánh môn. Nếu không có muốn thuận lợi tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa. Hoàng Tiểu Long căn bản đều có thể lười đi tại Dư Cảnh Kiện bọn người thể nổi gieo xuống cấm chế. Hiện tại, tứ hải thánh môn điểm ấy thế lực. Hắn thật đúng là coi thường. Khống chế Dư Cảnh Kiện bọn người về sau. Hoàng Tiểu Long đối với Dư Cảnh Kiện bọn người hạ một loạt mệnh lệnh. Bao quát chữa trị đại trận. Bao quát một lần nữa mở ra đại trận. Tại chính mình thành công tiếp nhận truyền thừa trước đó. Cấm chế tứ hải thánh môn các đệ tử không được rời đi tứ hải sơn mạch. Đồng thời. Tịch thu tứ hải thánh môn các đệ tử tín phù. Cấm chỉ các đệ tử hướng ra phía ngoài gửi đi tín phù. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không yên lòng. Để hơn 1,400 đầu vô uyên thú bố trí vô uyên kết giới. Bao phủ lại toàn bộ tứ hải thánh môn tổng bộ. Có hơn 1,400 đầu vô uyên thú này bố trí vô uyên kết giới. Liền xem như tứ hải thánh môn có điện chủ. Đệ tử gì tâm. Muốn hướng lô đỉnh cùng ngoại giới gửi đi tín phù. Cũng vô pháp phát được ra ngoài. Dù sao. Hiện tại lô đỉnh trèo kết khống thú thánh địa. Nếu như bị lô đỉnh biết tứ hải thánh môn sự tình. Đến lúc đó lô đỉnh cùng khống thú thánh địa cao thủ đến đây. Hoàng Tiểu Long còn muốn thuận lợi tiếp nhận truyền thừa. Chỉ sợ rất khó. Trừ phi Hoàng Tiểu Long có thể cho thấy thân phận của hắn. Thế nhưng là. Nếu là biểu lộ thân phận, chỉ sợ chờ đợi hắn chính là tà ma cung sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đến lúc đó được không bù mất. Từ Dư Cảnh Kiện bọn người trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết lô đỉnh mấy tháng trước đi theo khống thú thánh địa Vu Phú sang đi Vô Uyên Hà. Cũng là vì Vô Uyên Hà cố kia hắc thi. Không biết Lâm Tiểu Oanh hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long không khỏi thầm nghĩ. hắc thi ma động hung hiểm. Hoàng Tiểu Long thế nhưng là biết đến. Liền xem như thánh cảnh nhất trọng, nhị trọng thậm chí tam trọng cao thủ đi vào, cũng không nhất định có thể an toàn đi ra. Nếu không phải hắn có cao giai thánh khí Rực Long Thánh Thuyền cùng ám thánh giới, nếu không có vô số cao giai thánh linh ngọc thạch chống đỡ, đoán chừng hiện tại còn bị vây ở nơi đó. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại từ dư cảnh kiện trong miệng biết được, Lô Đỉnh lần này tiến đến Vô Uyên Hà, đằng sau còn dự định tiến về Dược Ma Thành, ít nhất phải mười mấy hai mươi năm mới trở về. Cái này khiến Hoàng Tiểu Long mừng thầm. Mặc dù tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa cần thời gian không ngắn, nhưng là vài chục năm, đầy đủ hắn thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. An bài tốt nhất hệ công việc về sau, Hoàng Tiểu Long cưới Vô Uyên Thú cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hướng Tứ Hải Thánh Môn cấm địa bay tới. Về phần chúng Vô Uyên Thú, Hoàng Tiểu Long thì để nó cùng dư cảnh kiện bọn người tỏa trấn Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện, để phòng có biến. Tứ Hải Thánh Môn cấm địa tại chỗ sâu nhất, hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người mới đi đến cấm địa. Đi vào cấm địa về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi vào, mà là lấy ra Tứ Hải Thánh Phù. Sau đó dựa theo bí pháp thúc giục Tứ Hải Thánh Phù, Tứ Hải Thánh Nhân Thánh Ảnh xuất hiện lần nữa. Khi Tứ Hải Thánh Nhân Thánh Ảnh xuất hiện, chỉ gặp cấm địa trên không đột nhiên xuất hiện líp nha líp nhíp như là cổ phù một dạng cấm chế. Những cấm chế này đều là năm đó Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo bố trí. Cảm thụ được những cấm chế này lực lượng kinh người, dù là Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân cũng là sợ mất mật. Cũng may mắn mới vừa rồi không có xông vào. Không phải vậy, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã trọng thương, thậm chí khả năng nhục thân bị diệt. Một cái thánh cảnh trung giai bố trí cấm chế cũng không phải đùa giỡn. Bất quá, những cấm chế này bắt đầu từng cách bị Tứ Hải Thánh Nhân Thánh Ảnh phá vỡ. Chỉ có nắm giữ Tứ Hải Thánh Phù mới có thể phá vỡ cấm chế này. Cho nên nhiều năm như vậy, Lô Đỉnh một mực không cách nào đạt được Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Đương nhiên, cho dù có thánh cảnh cao giai cường giả cưỡng ép oanh mở những cấm chế này, muốn đạt được Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, cuối cùng đồng dạng cần Tứ Hải Thánh Phù mới được. Phá vỡ những cấm chế này về sau, Hoàng Tiểu Long mang theo Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân đi vào. Sau khi cấm chế một lần nữa ngưng tụ, bao phủ lại cấm địa, cho nên như Lô Đỉnh nửa đường trở về, muốn xông tới, trừ phi trước phá vỡ cấm chế này mới được. Đi vào không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được sừng sững tại đỉnh núi Tứ Hải Thánh Phủ truyền thừa liền tại bên trong. Các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ lấy. Hoàng Tiểu Long đối với Trần Chi hai người nói, không có ta mệnh lệnh tất cả mọi người không được tiến đến. Vâng công tử. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người cung kính đáp. Hai người thần sắc nghiêm nghị, cũng biết tiếp nhận truyền thừa lúc là chịu không nổi một chút quấy nhiễu. Nếu là bị quấy dày, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không cách nào thành công tiếp nhận truyền thừa, thậm chí có thể sẽ bị truyền thừa lực lượng phản phệ. Vô Địch Thiên Hạ 242 chương 2398. 10 năm sau, để Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người canh giữ ở bên ngoài về sau, Hoàng Tiểu Long lại dùng Tứ Hải Thánh Phù mở ra Tứ Hải Thánh Phù cấm chế, sau đó mở cửa lớn ra, đi vào. Hoàng Tiểu Long đi vào, đại môn đóng chặt, Tứ Hải Thánh Phù cấm chế một lần nữa mở ra. Tiến vào Tứ Hải Thánh Phù về sau, chỉ gặp bốn phía vắng vẻ. Trong đại điện, đứng vững một tòa cử đại tượng thánh. Tòa tượng thánh này chính là Tứ Hải Thánh Nhân tượng thánh. Tượng thánh cao tới ngàn trượng, đứng vững ở đó, tựa như một ngọn núi. Toàn bộ tượng thánh là dùng thánh giới hiếm thấy thánh linh thông minh thạch rèn đúc mà thành. Bình thường tới nói, thánh cảnh cường giả lưu lại truyền thừa đều là dùng thông minh thạch đến rèn đúc tượng thánh. Bởi vì thông minh thạch có thể vô cùng tốt hoàn thiện bảo tồn thánh cảnh cường giả chỗ tồn lưu lại thánh nguyên chi lực, làm tượng thánh thánh nguyên chi lực không đến mức bởi vì tuế nguyệt biến thiên mà mất đi. mà lại thông qua thông minh thạch thánh nguyên chi lực có thể vô cùng tốt mà ổn thỏa truyền thâu đến người được truyền thừa trên thân. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được tượng thánh nhàn nhạt thánh uy, sau đó đi tới tượng thánh trước mặt. Ở lại sau khi, Hoàng Tiểu Long mới ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Tiểu Long gọi ra Tứ Hải Thánh Phù. Tại Hoàng Tiểu Long bí pháp thôi động dưới, Tứ Hải Thánh Phù bắn ra mãnh liệt thánh quang, sau đó bao phủ lại trước mắt tượng thánh. Lập tức, tượng thánh chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp theo quang mang phun trào, tượng thánh bên ngoài thân bắt đầu hiện ra từng đầu như là thánh mạch một dạng kinh lạc. Nhìn kỹ xuống, những kinh lạc này đúng là do vô số thần bí thánh phù tạo thành. Những thánh phù này trải rộng tượng thánh từ đầu đến chân, tựa như một cái thánh đạo đại trận. Mà trung tâm thánh đạo đại trận này chính là tượng thánh mi tâm. Theo Tứ Hải Thánh Phù quang mang tiếp tục chiếu xạ tại tượng thánh trên thân, thánh đạo đại trận này kinh lạc quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Toàn bộ đại điện, toàn bộ Tứ Hải Thánh Phủ đều quang mang chấn động không thôi. Canh giữ ở phía ngoài Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân nhìn xem Tứ Hải Thánh Phủ biến hóa có chút giật mình. Công tử muốn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa sao? Ly Kiếm Thánh Nhân nói. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Trần Chi có chút lo lắng nói. Muốn thành công tiếp nhận một cái thánh cảnh cường giả truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cái này muốn nhìn người được truyền thừa thiên phú và tự thân cảnh giới. Mà lại Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo thế nhưng là một tôn thánh cảnh trung giai. Muốn thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân Vu Bảo truyền thừa, so thành công tiếp nhận một cái thánh cảnh sơ giai cao thủ truyền thừa muốn khó hơn gấp trăm lần. Yên tâm đi, lấy công tử thiên phú tuyệt đối có thể thành công tiếp nhận truyền thừa. Ly Kiếm Thánh Nhân nói. Đừng nói Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, chính là một cái thánh cảnh cao giai truyền thừa, lấy công tử thiên phú cũng tuyệt đối không có vấn đề. Mặc dù hắn không biết bọn hắn công tử cụ thể thiên phú, nhưng là riêng là có được hai đại thánh hồn liền đầy đủ chứng minh bọn hắn công tử thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên. Hắn thấy nếu là bọn hắn công tử đều không thể thành công tiếp nhận Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa, vậy thánh giới đoán chừng không ai có thể thành công tiếp thu được Tứ Hải Thánh Nhân truyền thừa. Ngay tại Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người đàm luận lúc, thánh phủ nội điện, tượng thánh thánh đạo đại trận kinh lạc hào quang rực rỡ đến cực hạn. Đột nhiên, tượng thánh thể nội không biết từ chỗ nào đã tuôn ra từng tia như là chất lỏng màu vàng ấm một dạng đồ vật. Những kim dịch này đang không ngừng chảy đến trong thánh đạo đại trận kinh lạc, sau đó hướng tượng thánh mi tâm tụ đến. Những kim dịch này chính là Tứ Hải Thánh Nhân thánh nguyên chi lực. Khi những thánh nguyên chi lực này hội tụ đến tượng thánh mi tâm về sau, đột nhiên một tia sáng trụ thành thánh giống mi tâm bắn ra mà ra, xuyên suốt hướng Hoàng Tiểu Long mi tâm. Tiếp theo, như là kim dịch một dạng thánh nguyên chi lực bắt đầu thành thánh giống mi tâm không ngừng tràn ra, sau đó thuận quang trụ chảy đến Hoàng Tiểu Long trong mi tâm. Khi thánh nguyên chi lực chảy đến Hoàng Tiểu Long mi tâm, lập tức hóa thành mênh mông thánh nguyên chi hải, tại Hoàng Tiểu Long toàn bên trong gào thét quét sạch. Hoàng Tiểu Long toàn thân kịch liệt chấn động, cảm giác thể nội trong nháy mắt bị tăng đầy. Hoàng Tiểu Long không dám chần chờ, tranh thủ thời gian vận chuyển tầng 11 hồng mông ký sinh quyết. Lập tức, mi tâm thánh mệnh ấm ký hào quang rực rỡ, tam đại thành đạo thánh cách đồng thời thôi động, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội thánh nguyên chi lực, hướng tam đại thành đạo thánh cách điên cuồng vọt tới. Tam đại thành đạo thánh cách tựa như là ba cái to lớn vực sâu, bằng tốc độ kinh người thôn phệ lấy thánh nguyên chi lực này biến thành đại dương minh mông cử hải. Một ngày, hai ngày, mười ngày, theo thời gian trôi qua, tam đại thành đạo thánh cách quang mang càng thêm sáng chói. Hoàng Tiểu Long toàn thân thánh quang phun trào, thánh uy trùng điệp bao phủ toàn bộ đại điện. Một tháng sau, nguyên bản đã chí tôn cửu giai sơ kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, thuận lợi đột phá đến chí tôn cửu giai trung kỳ. Tam đại thánh hồn trong ba thành đạo thánh cách của Hoàng Tiểu Long đồng dạng quang mang diệu động không ngừng. Đang tiếp thụ tứ hải thánh nhân thánh nguyên chi lực đồng thời, tứ hải thánh nhân lạc ấm tại trong tượng thánh ký ức cùng công pháp, cũng bắt đầu không ngừng chuyển vào trong thánh hồn Hoàng Tiểu Long. Một năm qua đi, toàn bộ tứ hải thánh phủ quang mang phun trào, từng tia thánh quang lộ ra. Từ xa nhìn lại, tứ hải thánh phủ tựa như thoa khắp kim quang, tràn đầy dị dạng sắc thái. Lúc này, bên trong đại điện, chỉ có thánh quang. Trùng điệp thánh quang tựa như một phiến đại dương mênh mông. Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã hoàn toàn bị thánh quang bao phủ. So sánh một năm trước đó, tượng thánh toàn thân thánh đạo đại trận kinh lạc đã mở rộng gấp đôi. Mà thánh nguyên chi lực càng là liên tục không ngừng từ trong thánh đạo đại trận kinh lạc đang mở rộng tuôn hướng tượng thánh mi tâm. Đồng thời, lấy tốc độ nhanh hơn, tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Một năm sau, Hoàng Tiểu Long đã đạt đến chí tôn cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Cái tốc độ này đơn giản nghe rợn cả người. Kỳ thật, thánh cảnh trung giai tứ hải thánh nhân thánh nguyên chi lực năng lượng ẩm chứa mặc dù kinh người, nhưng là nếu là những người khác tiếp nhận truyền thừa, cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể từ chí tôn cửu giai sơ kỳ đỉnh phong tăng lên tới chí tôn cửu giai trung kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long có được tam đại thành đạo thánh cách, mà lại tam đại thành đạo thánh cách hiện tại xếp hạng chừng 70, càng có được tam đại thánh hồn, thánh mệnh ấm ký, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, thôn phệ tốc độ có thể so với thánh cảnh nhị trọng cường giả, tăng lên không nhanh mới là lạ. Nhoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Toàn bộ tứ hải thánh phủ tựa như là in dấu đỏ màu vàng khối sắt, tản ra kinh người màu vàng nhiệt khí. Để canh giữ ở phía ngoài Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân lùi lại lui. Cái này công tử không có sao chứ? Trần Chi sắc mặt lo âu. Lấy tứ hải thánh phủ hiện tại nhiệt độ, tựa như là phổ thông thánh cảnh thánh thể, cũng không dám đụng vào. Bọn hắn công tử mặc dù có được thánh hồn, nhưng là nhục thân thế nhưng là xác xác thật thật chí tôn cảnh nhục thân. Cho dù là bọn họ công tử nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn phổ thông thánh cảnh thánh thể. Sẽ không có chuyện gì đi. Ly Kiếm thánh nhân A nói, chỉ là lần này ngay cả hắn cũng vô pháp khẳng định. Lúc này, thánh phủ nội điện, thánh quang như là đun sôi nước sôi đồng dạng, không ngừng nhấp nhô. Xếp bằng ở trong thánh quang Hoàng Tiểu Long, thình lình đã đạt đến chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Như Hoàng Tiểu Long tiến thêm một bước, liền có thể dẫn tới thánh kiếp. Chỉ cần thành công vượt qua, chính là một kiếp bán thánh tiên phủ nội điện. Nhiệt khí càng thêm kinh người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân, hồng mông thánh khí lượn lờ, để tiên phủ nhiệt khí từ đầu đến cuối không cách nào tổn thương đến Hoàng Tiểu Long. Ngược lại tại dưới nhiệt khí này, Hoàng Tiểu Long thánh thể không ngừng rèn luyện, toàn thân bắt đầu xuất ra từng tia xám đen chi sắc. Vô địch thiên hạ 242 chương 2399 độ thánh kiếp chương 2399. Độ thánh kiếp lại là nửa năm trôi qua. Vừa mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long thánh thể còn không ngừng tiêu tán ra xám đen khí thể. Nhưng là thời gian chuyển rời, xám đen khí thể càng ngày càng ít, nhan sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nửa năm sau, xám đen khí thể rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Phiêu giật mà ra chính là màu vàng nhạt. Khí thể màu vàng nhạt này càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm hơn. Từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long tựa như là phun ra kim quang kim nhân. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia, từ nơi sâu xa, tựa hồ xúc động đến thánh giới lực lượng gì đồng dạng, cả người chấn động toàn thân, phảng phất phá vỡ một loại nào đó giới bích. Chí tôn cảnh cường giả, mặc dù có thể thôn phệ thiên địa chi lực tu luyện, nhưng là cùng thánh giới vẫn cách nhất trọng giới bích. Giới bích này để chí tôn cảnh cường giả thôn phệ lên thiên địa chi lực tốc độ chậm lại, để cường giả chí tôn cảm ngộ đại đạo pháp tắc khó khăn trùng điệp. Cho nên chỉ có đánh vỡ giới bích này mới có thể đột phá chí tôn cảnh, Bước vào bán thánh cảnh chỉ có bước vào bán thánh cảnh mới có thể tốt hơn cảm giác ngộ thiên địa, cảm ngộ thánh giới đại đạo pháp tắc. Đồng thời, thôn phệ thiên địa chi lực tốc độ sẽ gấp bội tăng lên. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đánh vỡ giới bích, bước vào bán thánh cảnh lúc, đột nhiên, tứ hải tiên phủ trên không lôi vân ngưng tụ, lôi xà quay cuồng. Toàn bộ tiên phủ trên không, bao phủ kinh người thánh uy cùng lôi hệ lực lượng hủy diệt. Đây là Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người giật mình, là thánh kiếp công tử rốt cuộc muốn. Bước vào bán thánh cảnh xông phá giới bích. Bước vào bán thánh cảnh sẽ dẫn tới thánh kiếp chỉ có vượt qua thánh kiếp. Thôn phệ thánh kiếp ẩm chứa lực lượng cùng đại đạo pháp tắc, mới có thể thực sự trở thành bán thánh cường giả. Nếu là độ kiếp thất bại, như vậy sẽ bị thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc phản phệ. Đến lúc đó trọng thương, vẫn sẽ lui về chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại lần sau còn muốn thành công vượt qua thánh kiếp, sẽ càng khó hơn gấp 10 lần. Tứ hải tiên phủ trên không lôi vân càng ngưng càng lớn. Lôi xà thôn phệ lôi điện, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng bắt đầu diễn biến thành lôi dao, mà lại vẫn đang kéo dài diễn biến. Vẹn vẹn không đến 5 phút đồng hồ, tứ hải tiên phủ trên không thánh kiếp ẩm chứa hủy diệt lôi lực liền tăng gấp mấy lần. Cảm nhận được thánh kiếp ẩm chứa hủy diệt lôi lực không ngừng gấp bội tăng lên, Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt hai người biến đổi. Cái này làm sao có thể? Công tử hiện tại độ chính là nhất kiếp thánh kiếp, thánh kiếp ẩm chứa hủy diệt lôi lực làm sao có thể mạnh như thế? Liền xem như nhị kiếp thánh kiếp cũng không có mạnh như vậy à? Trần Chi kinh ngạc nói. Không, cứ như vậy tiếp tục hạ mây, chỉ sợ tam kiếp thánh kiếp cũng không có như vậy hủy diệt lôi lực. Ly Kiếm Thánh Nhân sắc mặt nghiêm túc. Nghe nói năm đó Thương Không lão nhân xông phá giới bích, bước vào bán thánh cảnh lúc, dẫn tới nhất kiếp thánh kiếp, liền có lôi long. Xem ra công tử nhất kiếp thánh kiếp cũng sẽ có lôi long. Trần Chi sắc mặt diệt ngưng nặng nói. Nếu là dạng này, vậy thì phiền toái. Ly Kiếm Thánh Nhân đột nhiên cười một tiếng. Chúng ta tại đây là lo lắng vớ vẩn. Ngươi quên, công tử thế nhưng là có hai đại thánh hồn. Chỉ là lôi long thánh kiếp lại coi là cái gì? Mà lại thánh kiếp càng mạnh, công tử về sau thực lực càng mạnh, chỗ tốt càng nhiều. Trần Chi khẽ giật mình, lập tức cũng là nở nụ cười. Vừa rồi dưới sự quýnh lên, ta ngược lại thật ra quên. Bất quá cứ theo đà này, chỉ sợ đợi cho bát kiếp thánh kiếp, cửu kiếp thánh kiếp thời điểm, có thể sẽ đưa tới lôi thần thánh kiếp. Khi đó, chỉ sợ công tử có hai đại thánh hồn cũng khó có thể vượt qua. Ly Kiếm Thánh Nhân nghe vậy, cũng là những mày, lắc đầu nói. Hiện tại công tử cách bát kiếp, cửu kiếp thánh kiếp còn rất xa. Chúng ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nếu Thương Không lão nhân đều có thể thành công vượt qua cửu kiếp thánh kiếp, ta tin tưởng chúng ta công tử đồng dạng có thể. Nói cũng đúng, Trần Chi nói. Tại hai người đàm luận lúc, Thương Không tiên phủ trên không lôi giao thôn phệ hư không lôi điện, tiếp tục diễn biến. Cuối cùng diễn hóa thành một đầu lôi long. Đầu này lôi long thoạt đầu chỉ có 10 trượng, nhưng là rất nhanh, liền phồng lớn đến 100 trượng. Tiếp theo, tiếp tục bằng tốc độ kinh người dâng lên 200 trượng, 300 trượng. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người trợn mắt hốc mồm. Nghe đồn năm đó Thương Không lão nhân nhất kiếp thánh kiếp, gặp được lôi long thánh kiếp, nhưng là lôi long cũng mới có 200 trượng. Hiện tại công tử lôi long thánh kiếp, vậy mà phồng lớn đến 300 trượng. Ly Kiếm Thánh Nhân mặc dù biết Hoàng Tiểu Long có hai đại thánh hồn, nhưng nhìn đến thánh kiếp lôi long kia vậy mà phồng lớn đến 300 trượng, hay là biến sắc. Uy thế như vậy chỉ sợ có thể so với rất nhiều thánh tử tứ kiếp thánh kiếp. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại mới là nhất kiếp thánh kiếp. Âm âm, rốt cục thánh kiếp lôi long phồng lớn đến 400 trượng lúc ngừng lại, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết xuống dưới. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu kình thiên lôi long từ trên cao đánh xuống. Lực lượng hủy diệt kia hủy thiên diệt địa. Lôi long toàn thân quấn quanh mỗi một tia lôi điện, đều đủ để kích diệt một cách một kiếp bán thánh cường giả nhục thân. Thánh kiếp lôi long trong nháy mắt liền xuyên qua tứ hải thánh phủ cấm chế dày đặc, sau đó giáng lâm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Tại thánh kiếp lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì cấm chế đều vô dụng. Đồ kiếp người chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng chính diện phá vỡ thánh kiếp, sau đó mới có thể thôn phệ trong thánh kiếp ẩm chứa lực lượng cùng đại đạo pháp tắc, mới có thể thành công đột phá. Nếu là người khác xuất thủ tương trợ, cũng đồng dạng vô dụng. Mắt thấy thánh kiếp lôi long kia liền muốn oanh sát đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, đúng lúc này Hoàng Tiểu Long long hệ thánh hồn bay ra. Tiếp theo, thiên thủ thánh ma một kích, lập tức liền đem 400 trượng thánh kiếp lôi long kia oanh bảo, hóa thành tinh thuần nhất thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc. Sau đó bị Hoàng Tiểu Long há miệng hút vào, toàn bộ thôn phệ tiến thể nổi. Khi Hoàng Tiểu Long đem thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc thôn phệ tiến thể nổi về sau, vội vàng thôi động hồng mông ký sinh quyết, không ngừng luyện hóa thánh kiếp lực lượng cùng đại đạo pháp tắc này. Theo luyện hóa thánh kiếp lực lượng cùng cảm ngộ ẩm chứa đại đạo pháp tắc, Hoàng Tiểu Long toàn thân phun ra màu vàng khí thể càng ngày càng mạnh. Ngũ tạng lục phủ cũng đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là ngực nơi trái tim trung tâm vậy mà phun phát ra hoa mỹ hào quang. Đây là Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Là địa ngục chi tâm từ khi đi vào thánh giới về sau. Địa ngục chi tâm một mực yên lặng. Nhưng là tại thời khắc này, địa ngục chi tâm đột nhiên thức tỉnh mà lại trước nay chưa có sinh động. Địa ngục chi tâm cùng nó ngũ tạng lục phủ một dạng, đồng dạng tại thối biến, mà lại thối biến càng thêm kinh người. Minh mông lực lượng từ trong địa ngục chi tâm liên tục không ngừng tuôn ra. Tại thời khắc này, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được địa ngục chi tâm vậy mà cùng hạ giới địa ngục giới phảng phất dung thành một thể. Đây không phải ảo giác, mà là chân thực cảm giác. Không chỉ có như vậy, thánh giới sâu trong hư không đột nhiên giáng xuống từng tia huyền diệu khó giải thích đại đạo pháp tắc, sau đó xông vào trong địa ngục chi tâm của Hoàng Tiểu Long. Những đại đạo pháp tắc này xông vào Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm về sau, địa ngục chi tâm càng là đã tuôn ra trùng điệp thánh quang. Thánh quang này cùng phổ thông thánh cảnh cường giả thánh quang khác biệt. Hoàng Tiểu Long phát hiện địa ngục chi tâm bắt đầu không ngừng thôn phệ những đại đạo pháp tắc kia, sau đó cùng những đại đạo pháp tắc kia không ngừng hóa làm một thể. Từng tia đại đạo khí tức từ trong địa ngục chi tâm lan ra. Đây chẳng lẽ là đột nhiên? Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, nghĩ đến một cách khả năng. Truyền thuyết thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh tại đột phá thủy tổ lúc, liền sẽ từ từ ngưng tụ ra một viên đạo tâm thánh cảnh thánh hồn, mặc dù danh xưng siêu thoát sinh tử, nhưng là cũng không phải thật sự là bất diệt. Thế nhưng là thủy tổ cường giả đạo tâm lại là danh xưng vĩnh thế bất diệt. Chẳng lẽ mình địa ngục chi tâm muốn lột xác thành một viên bất diệt đạo tâm vô địch thiên hạ? 242 chương 2400 thất bại trong gang tấc bất diệt đạo tâm. Nghĩ đến cái này, dù là Hoàng Tiểu Long có được tam đại thánh hồn, cũng đều tim đập thình thịch, kích động không thôi. Bất diệt đạo tâm a, nếu là có được bất diệt đạo tâm, hắn liền có thể giống như thủy tổ thời thời khắc khắc thôn phệ thánh giới đại đạo pháp tắc, thời thời khắc khắc dùng thánh giới đại đạo pháp tắc đến rèn luyện, cường hóa nhục thân của mình, cường hóa chính mình tam đại thánh hồn, cường hóa chính mình thánh mạch. Đến lúc kia, nhục thể của hắn, hắn tam đại thánh hồn, hắn thánh mạch, cho dù là trên người hắn một cọng lông, đều sẽ khủng bố đến một loại dọa người trình độ. Bởi vì đây chính là bất diệt đạo tâm. Giữa thiên địa, chỉ có thủy tổ mới có thể có bất diệt đạo tâm hiện tại. Nhục thể của hắn mặc dù mạnh, nhưng là so với thánh cảnh cường giả hay là kém xa. Cho dù là thánh cảnh nhất trọng cường giả nhục thân cũng mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là muốn là có bất diệt đạo tâm, không ngừng thôn phệ thánh giới đại đạo pháp tắc đến rèn luyện thân thể, vậy liền không nhất định. Chỉ sợ qua không được bao lâu, nhục thể của hắn liền có thể so với thánh cảnh nhất trọng cường giả nhục thân. Mà lại, có được một viên bất diệt đạo tâm. Hắn về sau lĩnh hội bất luận cái gì thánh đạo công pháp. Tu luyện bất luận cái gì thánh đạo kỹ pháp. Nghiên cứu bất luận cái gì thuật luyện đan. Đều có thể xem xét liền biết đây mới là đạo tâm chỗ nghịch thiên đạo tâm. Chính là thánh giới bản nguyên nhất đại đạo pháp tắc đúc thành. Mà bất luận cái gì thánh đạo công pháp. Bất kỳ cái gì thánh đạo kỹ pháp. Bất kỳ cái gì thuật luyện đan. Đều thoát ly không được thánh giới bản nguyên nhất đại đạo pháp tắc. Đều bao hàm tại trong thánh giới bản nguyên nhất đại đạo pháp tắc. Cho nên, có được đạo tâm, tương đương với có được một cái chuyên trở vô số thánh đạo công pháp, thánh đạo kỹ pháp vô tận bảo tàng. Về sau bất kỳ công pháp nào, Hoàng Tiểu Long chỉ cần thôi động đạo tâm lực lượng, đều có thể xem xét liền biết, đều có thể trong nháy mắt tìm hiểu ra nó áo nghĩa, dung hội quán thông. Đương nhiên, bất diệt đạo tâm uy lực còn xa không chỉ như thế. Tại hạ giới lúc, địa ngục chi tâm liền có thể khống chế đối phương tâm ma, ảnh hưởng đối phương tâm trí. Bất diệt đạo tâm khống chế đối phương tâm ma, ảnh hưởng đối phương tâm trí uy lực đem mạnh lên nghìn lần vạn lần. Mặc dù thánh cảnh cường giả tâm cảnh cứng cỏi, trong sáng không một hạt bụi, nhưng là cũng không đại biểu thánh cảnh cường giả liền không có tâm ma. Chính là thánh cảnh cường giả cũng có ý nghĩ cá nhân, dục niệm. Sau một hồi, Hoàng Tiểu Long mới bình phục lại trong lòng kích động. Sau đó tiếp tục luyện hóa nhất kiếp thánh kiếp năng lượng ẩm chứa cùng đại đạo pháp tắc. Sau đó tiếp tục quan sát đến địa ngục chi tâm biến hóa. Lúc này, tứ hải thánh nhân tượng thánh mi tâm vẫn không ngừng có thánh nguyên chi lực chảy ra. Vẫn còn tiếp tục tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Lại là hai tháng, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn đem nhất kiếp thánh kiếp năng lượng ẩm chứa cùng đại đạo pháp tắc hoàn toàn luyện hóa. Ý vị này Hoàng Tiểu Long nhất kiếp bán thánh cảnh giới triệt để vững chắc, trở thành nhất kiếp bán thánh cường giả. Từ đây, Hoàng Tiểu Long triệt để bước vào bán thánh cảnh giới, trở thành một tôn bán thánh cường giả. Mặc dù chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong cùng nhất kiếp bán thánh chỉ là chênh lệch nửa bước, nhưng là lại là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chí tôn thập giai hậu kỳ đỉnh phong vẫn là thần, nhưng là nhất kiếp bán thánh không còn là thần mà là thánh bán thánh, bước vào thánh phạm trù. Tại thánh địa, thánh cảnh cường giả không ra, bán thánh vi tôn, bán thánh cường giả địa vị vượt xa hơn hẳn với chí tôn thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Tựa như trước kia Trác Viễn thánh môn, chỉ có bán thánh mới có thể đảm nhiệm thánh môn nguyên lão, mới là thánh môn chân chính cao tầng. Bất quá, mặc dù hoàn toàn luyện hóa nhất kiếp thánh kiếp năng lượng ẩm chứa cùng đại đạo pháp tắc, hoàn toàn vững chắc nhất kiếp bán thánh cảnh giới, nhưng là Hoàng Tiểu Long nhưng không có trước đó vui sướng cùng kích động. Bởi vì địa ngục chi tâm cuối cùng không có lột xác thành công. Đáng tiếc, Hoàng Tiểu Long thầm than. Lúc đầu, dựa theo địa ngục chi tâm dạng này thôn phệ đại đạo pháp tắc, mấy năm sau hẳn là tuyệt đối có thể lột xác thành công. Thế nhưng là nhất kiếp thánh kiếp ẩm chứa đại đạo pháp tắc hay là quá ít. Chỉ đủ địa ngục chi tâm thôn phệ 2 tháng. Thất bại trong gang tấc bất quá. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long khôi phục lại. Hiện tại, hắn mới nhất kiếp bán thánh. Tại thành tựu thánh cảnh trước đó, còn có 8 lần thánh kiếp mà lại về sau. Mỗi lần thánh kiếp ẩm chứa năng lượng cùng đại đạo pháp tắc khẳng định càng mạnh càng nhiều. Đến lúc đó, tại thành tựu thánh cảnh trước đó, là tuyệt đối có thể lột xác thành bất diệt đạo tâm. Thậm chí khả năng căn bản không cần 8 lần thánh kiếp. Chờ đến lần thứ 4, lần thứ 5 thánh kiếp thời điểm, hắn địa ngục chi tâm liền có thể thôn phệ đầy đủ đại đạo pháp tắc, sau đó lột xác thành công. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức ra tứ hải tiên phủ, mà là tiếp tục thôn phệ tứ hải thánh nhân tượng thánh thánh nguyên chi lực, tiếp tục tu luyện. Hiện tại, tứ hải thánh nhân tượng thánh thánh nguyên chi lực còn có không ít, hẳn là còn muốn một tháng mới có thể hoàn toàn thôn phệ luyện hóa hoàn tất. Đột phá nhất kiếp bán thánh về sau, Hoàng Tiểu Long mi tâm thánh mệnh ấm ký cũng đều phát sinh biến hóa kinh người. Toàn bộ thánh mệnh ấm ký càng thêm hào quang rực rỡ, càng thêm linh động, phảng phất càng có linh tính cùng hoạt tính. Tại thánh mệnh ấm ký liên lụy dưới, chỉ gặp hư không vô cùng vô tận thánh giới bản nguyên lực lượng không ngừng tuôn ra, hóa thành cuồn cuộn rơi xuống ngàn trượng dòng sông lớn, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch, tam đại thánh thể, không ngừng bị rèn luyện, không ngừng được cường hóa. Tại Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôn phệ tứ hải thánh nhân tượng thánh thánh nguyên chi lực lúc, Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân hai người canh giữ ở tứ hải tiên phủ bên ngoài, đột nhiên thu đến tứ hải thánh môn nguyên lão dư cảnh kiện tín phù. Mở ra tín phù xem xét, sắc mặt hai người biến đổi. Cái gì Lô Đình trở về, không phải nói Lô Đình ít nhất phải vài chục năm mới trở về sao? Làm sao nhanh như vậy mà bây giờ? Vừa mới hơn 10 năm, vẫn chưa tới 11 năm. Làm sao bây giờ không biết công tử hiện tại luyện hóa xong nhất kiếp bán thánh năng lượng cùng đại đạo pháp tắc không có? Trần Chi gấp đến độ như chảo nóng chi kiến. Hẳn là không nhanh như vậy, coi như công tử luyện hóa tốc độ kinh người, ta nhìn cũng muốn một năm nửa năm. Ly Kiếm thánh nhân trầm ngâm nói. Mà lại công tử muốn thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa, hẳn là còn có một số thời gian. Vậy chúng ta bây giờ đi trước ứng phó Lô Đình, Trần Chi hỏi. Không vội, Dư Cảnh Kiện nói. Lô Đình còn tại trở về trên đường, hẳn là còn muốn một chút thời gian mới có thể đuổi kịp trở về. Ly Kiếm thánh nhân lo âu nói. Hy vọng tại Lô Đình gấp trở về trước đó, công tử có thể hoàn toàn luyện hóa nhất kiếp bán thánh năng lượng cùng đại đạo pháp tắc, cũng thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa đi. Bất quá, ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là Lô Đình lần này trở về, có hay không khống thú thánh địa cao thủ đi theo. Trần Chi nghe vậy cũng là trong lòng một rơi. Một cách Lô Đình, bọn hắn tự tin còn có thể đối phó. Nếu là đến lúc đó khống thú thánh địa thánh cảnh cao thủ cũng cùng Lô Đình tới, vậy thì phiền toái. Ngay tại Trần Chi, Ly Kiếm thánh nhân hai người lo lắng lúc, thánh giới nơi nào đó tinh không, một chiếc phi thuyền chính hướng tứ hải thánh địa cấp tốc bay tới. Trong phi thuyền, rõ ràng là Lô Đình cùng khống thú thánh địa Vu Phú Sang bọn người. Khống thú thánh địa ngoại trừ Vu Phú Sang còn có hai cái thánh cảnh nhất trọng cao thủ, còn có một nhóm bán thánh. Lần này Phú Sang huyên để có thể đến ta tứ hải thánh môn, ta tứ hải thánh môn bồng tất sinh huy a. Lô Đình đối với Vu Phú Sang cười nói. Vu Phú Sang cười nói, dù sao nhàn rỗi vô sự, đến tứ hải thánh môn đi một chút. Nghe nói tứ hải thánh quả gần thành thục đi. Vô địch thiên hạ 242 chương 2401 tứ hải thánh quả. Tứ hải thánh môn có một gốc tứ hải thánh thụ. Gốc tứ hải thánh thụ này trồng trọt tại tứ hải thánh môn chỗ sâu. Tại tứ hải thánh môn vô số linh dịch không ngừng tẩm bổ xuống, trải qua vô số vạn năm, có thể ngưng ghép ra tứ hải thánh quả. Bất quá, mỗi một lần ngưng ghép ra tứ hải thánh quả không nhiều, cũng liền ngưng ghép ra 2-3 mai. Nghe được Vu Phú Sang nâng lên tứ hải thánh quả, Lô Đình không khỏi trong lòng máy động. Hắn còn muốn lấy làm sao Vu Phú Sang đột nhiên hào hứng cùng một chỗ đến đây tứ hải thánh môn. Nguyên lai đã sớm nhớ tứ hải thánh quả, nghĩ đến cái này, Lô Đình không khỏi trong lòng giật mạnh. Tứ hải thánh quả này, thế nhưng là bọn hắn tứ hải thánh môn không biết hao tốn bao nhiêu linh dịch mới ngưng tụ ra. Lần này hẳn là cũng chỉ có thể ngưng tụ 2 viên. Hiện tại Vu Phú Sang nhấc lên khẳng định là muốn phân 1 viên. Ha ha, không sai. Qua 1 tháng nữa, lần sau tứ hải thánh quả liền thành thục. Ta đang định đến lúc đó tứ hải thánh quả thành thục, sau đó lưu lại 1 khỏa. Đến lúc đó cho Phú Sang huyên để đưa đi đâu. Mặc dù đau lòng, nhưng là Lô Đình hay là tươi cười nói. Hắn cũng biết muốn kết giao Vu Phú Sang thật đúng là lấy ra chút thành ý mới được. Nhưng là Vu Phú Sang lại là những mày. Một viên ta nghe nói tứ hải thánh thủ mỗi lần kết quả chí ít đều có hai viên. A Lô đỉnh khẽ giật mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Vu Phú Giang có ý tứ là lần này tứ hải thánh thủ kết tứ hải thánh quả, hắn toàn bộ đều muốn Vu Phú Giang khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Chỉ là một cái chớp mắt, Lô đỉnh liền khôi phục lại, lập tức cười nói, đích thật là chí ít hai viên. Chỉ là ta tu luyện tứ hải thánh môn thánh đạo công pháp đã kẹp tại 12 tầng rất lâu, cần tứ hải thánh quả đến đột phá. Cho nên hắn không nói tiếp. Vu Phú Giang nghe vậy cười một tiếng, Lô đỉnh huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem lần này tất cả tứ hải thánh quả cho ta, đến lúc đó ta tự sẽ mời ta khống thú thánh môn cao thủ xuất thủ, giúp ngươi đột phá. Lô đỉnh dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi. Vu Phú Giang nói thật dễ nghe, nói cái gì đến lúc đó xin mời khống thú thánh môn cao thủ xuất thủ, kỳ thật bất quá là một câu nói suông mà thôi. Đạt đến thánh cảnh đằng sau, muốn đột phá, như thế nào người khác tùy ý tương trợ liền có thể đột phá? Không phải vậy, thánh cảnh cường giả mỗi đột phá một tiểu giai cũng sẽ không khó khăn như thế. Làm sao Lô đỉnh huyên không nỡ chỉ là hai viên tứ hải thánh quả? Vu Phú Giang gặp Lô đỉnh thần sắc, hỏi. Lô đỉnh dáng tươi cười một chen, cười nói, Phú Giang huyên để nói đùa, chỉ là hai viên tứ hải thánh quả mà thôi. Nếu Phú Giang huyên để muốn, vậy ta tự nhiên đến đưa tiễn. Vậy là tốt rồi. Vu Phú Giang hài lòng cười nói, Lô đỉnh huyên yên tâm, ta sẽ không không công muốn ngươi hai viên tứ hải thánh quả kia. Đến lúc đó, ngươi phàm có chuyện nhờ trợ, chúng ta khống thú thánh địa chắc chắn tương trợ. Đa tạ Phú Giang huyên đệ. Ngay tại dạng này trên đường, Lô đỉnh cùng Vu Phú Giang đều mang tâm tư đàm tiếu tiếng gió. Một tháng sau, trong tứ hải tiên phủ, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa tứ hải thánh nhân lưu lại thánh nguyên chi lực, sau đó ngừng tu luyện, thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, lần này ít lợi cực lớn, không chỉ có mượn nhờ tứ hải thánh nhân truyền thừa từ chí tôn cửu giai sơ kỳ nhất cử đột phá đến bán thánh, thành công vượt qua thánh kiếp, mà lại địa ngục chi tâm bắt đầu hướng bất diệt đạo tâm thuế biến. Mặc dù bất diệt đạo tâm cũng không có thuế biến hoàn toàn, nhưng là hiện tại hắn địa ngục chi tâm hay là có được một phần nhỏ bất diệt đạo tâm uy lực. Hoàng Tiểu Long đứng lên, nhìn một chút tứ hải thánh nhân tượng thánh. Bởi vì thánh nguyên chi lực bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ, tứ hải thánh nhân tượng thánh lúc này thánh quang tiêu tán, cùng phổ thông tượng thánh đã không có gì khác biệt. Hoàng Tiểu Long đối với tứ hải thánh nhân tượng thánh ba bái đằng sau, lúc này mới ra tứ hải tiên phủ. Công tử, ngươi có thể tính đi ra gặp tiên phủ đại môn mở ra. Hoàng Tiểu Long đi ra, Ly Kiếm thánh nhân hai người mừng rỡ. Chúc mừng công tử thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa đột phá bán thánh cảnh. Ly Kiếm thánh nhân, Trần Chi hai người lập tức chúc mừng. Hoàng Tiểu Long đối với hai người gật đầu cười một tiếng, sau đó hỏi, ta bế quan những ngày này, tứ hải thánh môn thế nào? Ly Kiếm thánh nhân, Trần Chi hai người nhanh lên đem Lô đỉnh muốn trở về sự tình hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nghe Lô đỉnh nhanh như vậy trở về, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Dựa theo tính ra, Lô đỉnh cũng liền mấy ngày nay liền có thể trở lại tứ hải thánh môn. Ly Kiếm thánh nhân nói, chúng ta trước đó còn lo lắng công tử không thể nhanh như vậy tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa đâu. Hiện tại tốt. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã thành công tiếp nhận tứ hải thánh nhân truyền thừa. Tại Lô đỉnh trở về trước đó, có thể tùy thời rời đi. Công tử, vậy chúng ta bây giờ liền rời đi? Trần Chi hỏi. Lô đỉnh truyền lệnh phù cho Dư Cảnh Kiện, để Dư Cảnh Kiện các loại tứ hải thánh môn nguyên lão bố trí tốt hết thảy, chuẩn bị tùy thời cung nghênh khống thú. Thánh địa thủ tịch thánh tử Vu Phú Giang, lần này Vu Phú Giang cùng đi Lô đỉnh tới tứ hải thánh môn, khẳng định mang theo thánh cảnh cao thủ. Giống Vu Phú Giang dạng này thủ tịch thánh tử, thiên phú cực cao, nếu là vẫn lạc, khống thú thánh địa tổn thất cực lớn. Cho nên bên người khẳng định có thánh cảnh cao thủ hộ vệ. Vu Phú Giang. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ chờ ở đây bọn hắn. Đương nhiên, hắn chờ Lô Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người, chủ yếu vẫn là vì Lô Đỉnh trên tay Tứ Hải Thánh Đỉnh. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người nghe vậy, lại là lấy làm kinh hãi. Công tử cùng chẳng lẽ Vu Phú Giang tựa hồ có cừu oán công tử. Lần này, khống thú thánh địa chỉ sợ tới không chỉ một vị thánh cảnh. Ly Kiếm Thánh Nhân khuyên nhủ, mà lại nói không chắc chắn có thánh cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng cao thủ. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, không có việc gì. Hắn có ám thánh giới, có sực long thánh thuyền. Chỉ cần không phải thánh cảnh cao giai cao thủ đến đây, bọn hắn đều có thể thong dong rời đi. Thế là, Hoàng Tiểu Long cưới Vô Uyên Thú, cùng Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân rời đi cấm địa, trở về Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện. Đúng rồi, công tử, Dư Cảnh Kiện nói, Lô Đỉnh lần này sớm trở về, đoán chừng là cùng Tứ Hải Thánh Quả Thành Thục có quan hệ. Trên đường Trần Chi nói ra, Tứ Hải Thánh Quả. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình. Đúng vậy công tử. Sau đó, Ly Kiếm Thánh Nhân đem Tứ Hải Thánh Thụ sự tình nói một lần. Sau đó nói, Dư Cảnh Đào nói, ngày mai, Tứ Hải Thánh Quả hẳn là liền có thể thành thục. Hoàng Tiểu Long nghe chút, nở nụ cười, xem ra chúng ta vận khí cũng thực không tồi. Mặc dù trong ám thánh giới của Hoàng Tiểu Long còn có không ít thánh dược, mà lại có thánh dược so Tứ Hải Thánh Quả còn tốt hơn. Thế nhưng là, nếu có thể nhiều mấy cái Tứ Hải Thánh Quả, Hoàng Tiểu Long tự nhiên mừng rỡ. Trần Chi cũng là cười nói, chờ hai ngày nữa Lô Đỉnh trở về, phát hiện khổ đời vô số năm Tứ Hải Thánh Quả không có, đoán chừng muốn chọc giận đến thổ huyết. Ba người cười một tiếng, trở lại Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện về sau, Hoàng Tiểu Long lại kỹ càng hỏi Dư Cảnh Kiện bọn người có quan hệ Lô Đỉnh, Vu Phú Giang còn có Tứ Hải Thánh Thụ một ít chuyện. Sau đó ngày kế tiếp đi tới Tứ Hải Thánh Thụ trước đem trên cây hai cái Tứ Hải Thánh Quả toàn bộ hái được, thu vào ám thánh giới. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long bắt đầu tính tâm chờ đợi Lô Đỉnh, Vu Phú Giang đến. Công tử, Lô Đỉnh cùng Vu Phú Giang đã tiến vào Tứ Hải Thánh Địa. Hẳn là còn muốn nửa giờ liền có thể trở lại Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ. Sau một ngày, Ly Kiếm Thánh Nhân hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, Vô Địch Thiên Hạ 242 chương 2402 mở ra Tứ Hải Đại Trận. Nghe Ly Kiếm Thánh Nhân nói còn muốn nửa giờ, Lô Đỉnh cùng Vu Phú Giang liền đến. Hoàng Tiểu Long không khỏi thúc giục Tam Đại Thánh Hồn bao phủ đi qua. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện chính cưới phi thuyền hướng Tứ Hải Thánh Môn Tổng Bộ mà đến Lô Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người. Thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong. Tại Hoàng Tiểu Long tam đại thánh hồn bao trùm xuống, Hoàng Tiểu Long phát hiện, ngoại trừ Lô Đỉnh bên ngoài, khống thú thánh địa còn có hai tên thánh cảnh nhất trọng cường giả đi theo đến đây. Cách khác đều là bán thánh. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long không khỏi triệt để yên tâm lại. Lúc đầu, hắn còn lo lắng khống thú thánh địa sẽ đến thánh cảnh nhị trọng thậm chí tam trọng cao thủ. Nếu là như thế, hắn cũng chỉ có thể rút đi. Hiện tại xác định khống thú thánh địa chỉ hai tên thánh cảnh nhất trọng, mà lại mạnh nhất người kia mới thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Vậy liền không có gì đáng lo lắng. Hoàng Tiểu Long liền đem tự mình phát hiện tình huống cáo chi Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người. Hai người nghe chút khống thú thánh địa chỉ hai cái thánh cảnh nhất trọng về sau, nỗi lòng lo lắng cũng là hoàn toàn để xuống. Vậy công tử, chúng ta muốn hay không hiện tại liền mở ra Tứ Hải phòng ngự đại trận? Ly Kiếm Thánh Nhân hỏi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, làm gì hiện tại mở ra không cần, chờ bọn hắn tiến đến, chúng ta lại mở ra cũng không muộn. Trần Chi, Ly Kiếm Thánh Nhân hai người xứng sờ. Bọn hắn công tử là muốn dự định đến cái bắt rùa trong hũ, thế nhưng là cái này đối phương thế nhưng là có hai tên thánh cảnh nhất trọng trung kỳ, một tên là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ đỉnh phong, Bọn hắn chính là lại thêm có được hai đại thánh hồn Hoàng Tiểu Long. Hay là ở vào yếu phương. Công tử, chúng ta thả bọn họ tiến đến, đến lúc đó có thể hay không trần chi trần chờ nói. Không có việc gì. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, việc này, ta tự có chủ trương. Hắn biết trần chi lo lắng cái gì. Thế là, Hoàng Tiểu Long cũng không để cho Dư Cảnh Kiện bọn người mở ra tứ hải phòng ngự đại trận. Mà là ngồi tại tứ hải thánh môn tổng điện uống vào tứ hải thánh môn đặc chế trà. Chậm đợi Lô Đỉnh, Vu Phú Giang đến. Nửa giờ đi qua, bình thường phi thuyền đứng tại tứ hải thánh môn tổng bộ trên không. Lô Đỉnh, Vu Phú Giang cùng khống thú thánh địa cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Lô Đỉnh huynh, nửa giờ sau, ngươi xác định đã sớm thông tri môn hạ nguyên lão của ngươi, nói chúng ta nửa giờ sẽ trở về Vu Phú Giang sau khi ra ngoài. Nhìn xem trống rỗng bốn phía, không khỏi mở miệng nói. Theo lý thuyết, nếu là Lô Đỉnh nửa giờ sau đã thông chi tứ hải thánh môn nguyên lão, hiện tại tứ hải thánh môn nguyên lão hẳn là đã sớm xuất lính chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão tại đây xin đợi mới đúng. Thế nhưng là hiện tại ngay cả cái ruột cũng không thấy. Nửa giờ sau ta đã thông chi môn hạ nguyên lão Dư Cảnh Kiện. Lô Đỉnh nhìn xem trống rỗng bốn phía, cũng là những mày. Mà lại hơn một tháng trước, ta đã phân phó Dư Cảnh Kiện bố trí tốt hết thảy, cung nghênh Phú Sang huyên đệ. Thế nhưng là trước mắt dãy núi căn bản không có cái gì bố trí, hết thảy vẫn là ban đầu dáng vẻ. Vu Phú Sang nghe vậy, nở nụ cười, trêu chọc nói, bố trí tốt hết thảy ngươi nhìn hiện tại cái dạng này, là bố trí xong không phải là môn hạ nguyên lão của ngươi Dư Cảnh Kiện kia ngay cả mệnh lệnh của ngươi cũng dám âm phụng dương vi a, vẫn là hắn cảm thấy ngươi già rồi, không còn dùng được, cho nên coi ngươi lời nói là tại đánh giám. Hiển nhiên, lần này mình đến đây tứ hải thánh môn, tứ hải thánh môn trên dưới vậy mà không ra cung nghênh chính mình. Cái này khiến Vu Phú Giang trong lòng rất là khó chịu. Phải biết, hắn nhưng là khống thú thánh địa thủ tịch thánh tử. Lấy thân phận của hắn, mặc kệ đi đến thánh địa nào, đều sẽ nhận cực kỳ long trọng cung nghênh. Hiện tại tứ hải thánh môn này là ý gì, ngay cả cái bóng người đều không có. Lô Đỉnh nghe ra Vu Phú Giang trong lòng oán lửa, không khỏi cười theo. Cười khổ, Phú Giang huyên đệ, ta là thật đã sớm hạ lệnh để Dư Cảnh Kiện kia bố trí tốt hết thảy, sau đó cung nghênh Phú Giang huyên đệ. Phú Giang huyên đệ yên tâm, đợi lát nữa ta gọi Dư Cảnh Kiện kia đến trước mặt ngươi, quỳ xuống đến, đưa ngươi giày liếm sạch sẽ, cho ngươi bồi tội đối với Dư Cảnh Kiện kia cũng dám không tuân theo chính mình mệnh lệnh. Lô Đỉnh cũng là lửa cực kỳ, chỉ là trong lòng của hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn không tin Dư Cảnh Kiện kia lại có lá gan dám không nghe chính mình mệnh lệnh. Dư Cảnh Kiện kia đầu óc chẳng lẽ thấu đùa rồi? Tại Lô Đỉnh cười theo cung thỉnh phía dưới, Vu Phú Giang lúc này mới cùng khống thú thánh địa cao thủ đi theo Lô Đỉnh hướng tứ hải thánh môn tổng điện bay tới. Trên đường, Vu Phú Giang nói, Lô Đỉnh, muốn ta nói Dư Cảnh Kiện kia cũng dám không tuân theo ngươi mệnh lệnh, đợi lát nữa ngươi đem hắn giao cho ta xử trí tốt. Dựa theo chúng ta khống thú thánh môn quy củ, không nghe theo mệnh lệnh đệ tử, hết thầy phế bỏ tu vi. Mặc dù Lô Đỉnh cười theo cho, nhưng là Vu Phú Giang trong lòng hay là khó chịu, gọi thẳng Lô Đỉnh tên. Lô Đỉnh nghe Vu Phú Giang nói muốn phế rơi Dư Cảnh Kiện tu vi, không khỏi sắc mặt có chút trầm xuống. Trầm ngâm nói, cái này, nếu là phổ thông nguyên lão ngược lại cũng thôi, thế nhưng là Dư Cảnh Kiện kia thế nhưng là cửu kiếp bán thánh đỉnh phong. Toàn bộ tứ hải thánh môn cũng chỉ có ba cái cửu kiếp bán thánh đỉnh phong mà thôi. Làm sao chỉ là một cái bán thánh, không nỡ Vu Phú Giang nghiêm mặt nói. Lô Đỉnh mạnh chen dáng tươi cười, Phú Giang huyên để nói đùa. Một trận nói, tốt. Đợi lát nữa ta liền đem hắn giao cho Phú Giang huyên để xử trí. Phú Giang huyên để đến lúc đó muốn làm sao xử trí hắn liền xử trí như thế nào. Vu Phú Giang lúc này mới hài lòng gật đầu. Rất nhanh, Lô Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người liền tới đến Tứ Hải Thánh Môn Tổng Điện. Tổng Điện Đại Môn là mở. Chỉ là khi Lô Đỉnh, Vu Phú Giang bọn người nhìn thấy trong Đại Điện tình cảnh lúc, đều là ngẩn ngơ. Chỉ gặp trong Đại Điện vốn nên Lô Đỉnh mới có thể ngồi Tứ Hải Thánh Môn Môn Chủ trên bảo tọa. Vậy mà ngồi một cách không biết tên người trẻ tuổi mà dưới Đại Điện. Dư Cảnh Kiện các loại Tứ Hải Thánh Môn nguyên lão chính cung kính đứng ở nơi đó, cúi đầu chính hướng người tuổi trẻ kia bẩm báo lấy cái gì. Lô Đỉnh ngẩn ngơ về sau, đột nhiên trong lòng vô tận lửa giận ngút trời mà lên, hai mắt sát ý nếu như thực chất, đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, trên thân thánh uy vô tận tuôn ra, hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Tiểu tử, cút xuống cho ta, Lô Đỉnh phẫn nộ quát. Nhưng là tiếp lấy để Lô Đỉnh giật mình là, hắn vô tận thánh uy oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, liền bị một cỗ vô hình vách tường bằng khí cản lại. Hoàng Tiểu Long vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Lô Đỉnh khẽ giật mình. Hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long rõ ràng chỉ là nhất kiếp bán thánh. Là người vô uyên Hà Thập Tam kia. Lúc này, đột nhiên, một bên Vu Phú Sang mở miệng nói. Lô Đỉnh ngẩn người, không ngờ tới Vu Phú Sang vậy mà nhận ra đối phương. Lúc này, Hoàng Tiểu Long duy trì vô uyên Hà lúc diện mạo. Không sai, là ta. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vu Phú Sang. Vu Phú Sang đột nhiên nở nụ cười. Hảo hảo, quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi chạy trốn tới nơi này hại ta ban đầu ở Vô Uyên Hà lục soát hồi lâu. Tiểu tử, đầu kia thánh thú Vô Uyên Song Mục thú đâu, nhanh giao ra đi. Lúc trước hắn cùng khống thú thánh địa cao thủ cũng tại Vô Uyên thú tìm tòi Hoàng Tiểu Long thật lâu một đoạn thời gian, về sau không tìm được Hoàng Tiểu Long, lúc này mới từ bỏ. Hiện tại gặp lại Hoàng Tiểu Long, để Vu Phú Sang quả thực là mừng rỡ cảm giác. Nghe Vu Phú Sang há miệng ra liền muốn chính mình đem đầu kia Vô Uyên Song Mục thú đi ra, Hoàng Tiểu Long cười cười, sau đó đối với Dư Cảnh Kiện nói, truyền lệnh xuống, mở ra Tứ Hải đại trận.